Toàn chức pháp sư, từ chăn nuôi yêu ma bắt đầu vô địch chương 391 tới chương 408. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một vũ giờ phút này đang vô cùng phấn khích, dù sao hệ lôi và hệ thủy của hắn hiện nay đều đã đột phá đến cấp độ cấm chú. Thế nhưng, hắn lại chẳng có nơi nào có thể thi triển cấm chú. Bởi lẽ, loại ma pháp cấm chú này có thể gây ra đả kích hủy diệt cho cả một vị diện ma pháp, vậy nên sức mạnh cấm chú chính là một loại lực lượng cấm kỵ thực sự. Một lực lượng như vậy, một vũ đương nhiên không thể tùy tiện tìm một chỗ để thí nghiệm. Hắn dĩ nhiên muốn những con yêu ma đế vương da dày thịt béo kia đến thử sức một lần. Lần này, vừa hay có một vị yêu ma đế vương từ Thái Bình Dương tiến vào, đang vây hãm Hoa Quân Bài. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho một vũ. Lắc đầu xong, một vũ lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ có điều, trên đường tiến sâu vào đại dương, tên một vũ này đã thông qua kỹ thuật nghiên cứu mới nhất của Viêm Hà Quốc để mở kênh trực tiếp. Không tệ, dù sao Hắc Đà đã chế tạo cho hắn ba kiện đế cụ mà chẳng đòi hỏi thêm thù lao nào. Vậy nên, một vũ cũng chẳng phải người dễ nổi giận như thế, đương nhiên phải miễn phí giúp Hắc Đà quảng cáo một phen. Vì thế, Thủy Tiên Tinh Linh vui vẻ ôm thiết bị phát sóng trực tiếp, hướng về phía một vũ. Quá trình trực tiếp của một vũ đã trực tiếp tạo nên một làn sóng khổng lồ trong khắp Viêm Hà Quốc. Dù sao, một vũ đã từng là người cùng các tuần thú của hắn chém giết ba đầu yêu ma đế vương ngay tại Yêu Đô. Hỡi ôi, pháp sư nào của Viêm Hà Quốc mà chẳng ngưỡng mộ hắn cơ chứ? Còn các pháp sư ở những quốc gia khác giờ đây cũng đồng loạt mở kênh trực tiếp, chuẩn bị xem một vũ muốn làm gì. Quả nhiên, vẫn phải là những thứ do các nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp chế tạo, đúng là không tệ chút nào. Loại ma pháp này đã có thể được ghi lại rồi. Một vũ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, thân ảnh hắn nhanh chóng tiến sâu vào đại dương. Trên một hòn đảo, đây là nơi Hoa Quân Bài cùng vị Long Vương Kiến Mẫu kia tìm được để nghỉ ngơi sau khi trọng thương. Cả hai đang đánh cược, xem thế lực đằng sau ai có thể đến sớm hơn. Dù sao, yêu ma đế vương cũng đâu phải dễ giết. Giờ phút này, trên hòn đảo đó, Mạc Phàm và Bàn Lai, hai tên gia hỏa này, đã kiệt sức. Bởi lẽ, số lượng binh sĩ yêu ma thật sự quá đông. Những yêu ma quân chủ kia hiện giờ quả thực đáng sợ, cuối cùng Bàn Lai đã phải dốc hết tất cả, sử dụng ma pháp triệu hoán cấp bán cấm chú để triệu hồi một vị tồn tại từ vương quốc thú mộ ra, mới giải quyết được đám yêu ma này. Thế nhưng, hai người họ còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì từng luồng đế uy đáng sợ đã truyền đến từ đại dương xa xăm. Khốn nạn, đám binh sĩ thằng lằn ma long. Giờ phút này, Bàn Lai nhìn đám binh sĩ thằng lằn ma long từ xa đến mà sắc mặt vô cùng khó coi. Đằng sau đám binh sĩ thằng lằn ma long đó là cả một đế quốc. Theo lý mà nói, những luồng đế uy này chắc chắn là của vị tồn tại cấp đế vương đứng sau đám thằng lằn ma long đó. Quả nhiên, kèm theo từng tiếng rẽ nước vang lên. Một thân thể vô cùng to lớn đã hiện ra trước mặt hai người. Thân thể đáng sợ của thằng lằn ma long đế dường như muốn bao trùm toàn bộ hải vực. Mạc Phàm và Bàn Lai đã bị cái bóng đen đó bao phủ hoàn toàn. Đối mặt một vị thằng lằn ma long đế cấp đế vương chính thống, Mạc Phàm và Bàn Lai đều rơi vào tuyệt vọng. Cho dù lúc này Bàn Lai có thể một lần nữa thi triển thần uy triệu hoán cấp bán cấm chú, triệu hồi ra ánh mắt của vị tồn tại trong vương quốc thú mộ kia, thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thằng lằn ma long đế. Dù sao, vị thằng lằn ma long đế này là chân thân giáng lâm, còn thứ Bàn Lai triệu hồi ra chỉ vẻn vẹn là một ánh mắt. Không đạt đến cấp cấm chú, hắn tuyệt đối không thể kéo một vị đế vương chính thống thực sự từ vị diện triệu hoán ra. Khốn nạn. Xong rồi. Giờ phút này, sắc mặt Mạc Phàm vô cùng khó coi. Hắn lúc này thật sự không biết phải làm sao, một vị đế vương chính thống đủ sức gạt bỏ mọi ý nghĩ viễn vông của hắn. Không tệ, không tệ. Thằng lằn ma long đế, cấp đế vương chính thống, hẳn đủ để phô bày sự đáng sợ của đế cụ rồi. Thế nhưng ngay lúc này, từ nơi xa trên trời vọng xuống, từng đạo âm thanh đã vang dội khắp cả hải vực này. Bàn Lai và Mạc Phàm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vũ đang cười ha hả đứng trên bầu trời, nhìn xuống thằng lằn ma long đế. Một vũ. Mạc Phàm và Bàn Lai trông thấy một vũ đến thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Ai mà chẳng biết một vũ bây giờ giết đế vương dễ như giết gà. Theo lý mà nói, lần này bọn họ thực sự có hy vọng. Hoa Quân Bài đang ẩn mình trên hòn đảo này, trông thấy một vũ đến thì cũng trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào khác, uy danh của một vũ thật sự như mặt trời ban trưa ở Viêm Hà Quốc, cho dù là Hoa Quân Bài cũng không thể không thừa nhận. Rống. Giờ phút này, thằng lằn ma long đế không ngừng gầm thét. Nó nhìn một vũ trên cao với vẻ khinh thường. Chỉ là một nhân loại mà thôi, đơn giản là đang tìm cái chết. Chỉ trong thoáng chốc, sau lưng nó, vô vàn binh sĩ thằng lằn ma long không ngừng xuất hiện. Luồng khí tức đáng sợ ngút trời kia chấn động khắp cả hải vực. cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh, cấp quân chủ, thậm chí không có con thằn lằn ma long nào dưới cấp tùy tùng. Đế quốc thằn lằn ma long đáng sợ đã trực tiếp phô bày sức mạnh của mình vào thời khắc này. Cho dù bàn lai trước đó đã tiêu diệt một nhóm, thì đối với toàn bộ binh sĩ thằn lằn ma long mà nói, căn bản chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng, đám binh sĩ thằn lằn ma long này còn chưa kịp tiến về phía một vũ thì một luồng huyết quang đáng sợ đã chiếu rọi khắp cả bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc, một lực lượng áp chế ngút trời đã trực tiếp đè ép đám binh sĩ thằn lằn ma long này xuống lòng đại dương, khiến chúng không thể tiến lên thêm một bước nào. Trên đỉnh đầu một vũ, một tòa huyết hải đế cung cỡ nhỏ xuất hiện, phát ra vô lượng huyết quang, trấn áp tất cả thằn lằn ma long bên dưới. Rống rống rống. Giờ phút này, thằn lằn ma long đế không ngừng gầm thét, đôi mắt rồng của nó hơi sáng lên. Một kiện đế cụ được tạo ra từ thi thể cấp đế vương ư, thế nhưng, trước mặt ta, sao có thể làm càn. Chỉ có điều, thằn lằn ma long đế còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt một vũ lại hiện lên nụ cười. Chỉ trong thoáng chốc, luồng đế uy ngút trời trực tiếp xuất hiện trên người một vũ, dường như một đế vương thực sự đang tại thế. Giờ phút này, một vũ thân khoác chân long đế giáp, đầu đội huyết hải đế cung, chân đạp hắc uyên đế tọa, tay cầm vĩnh tịch đế kiếm, lưng vác cương minh đế cung. Năm kiện đế cụ vô cùng đáng sợ ấy lập tức quanh quẩn khắp thân một vũ, khiến một vũ như hóa thành một vị binh chủ cái thế thực sự. Mạc Phàm và Bàng Lai lúc này cũng lập tức nhìn ngây người, họ làm sao có thể ngờ được tên một vũ này vừa ra tay đã móc ra năm kiện đế cụ. Nói cách khác, đây chính là những vật phẩm phải cần đến thi thể của năm vị cấp đế vương mới có thể tạo ra. Thằn lằn ma long đế giờ đây cũng lập tức biến sắc, nó đột nhiên ý thức được vị nhân loại trước mặt này không hề dễ trêu. Nó còn chưa kịp vứt bỏ đám binh sĩ thằn lằn ma long kia để rời đi thì một vũ lúc này đã lập tức ra tay. Thương minh đế cung. Chỉ trong thoáng chốc, một vũ đã tháo thương minh đế cung khỏi lưng. Kèm theo việc hắn kéo cung, một đạo quang mang xanh lam cực hạn đã hội tụ trên tay hắn. Một mũi tên mang theo quyền năng chi lực thương minh đáng sợ đã được phát ra đến cực hạn, khiến thủy vực xung quanh không ngừng bị luồng quyền năng chi lực này dẫn động. Trong nháy mắt, giữa trời đất chỉ còn lại mũi tên này. Mũi tên này có thể giết đế. Bất kể là những người xem trực tiếp hay Bàng Lai, Mạc Phàm và những người khác ở hiện trường, trong lòng họ lúc này đều vang lên từ ngữ này. Giết đế. Mũi tên cực hạn đáng sợ kia, dường như đã biến cả vùng này thành một bức tranh thủy mặc, thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen. Đột nhiên, một vần huyết sắc xuất hiện trong bức tranh thủy mặc này, hiện ra một cách đột ngột. Chỉ thấy trong ánh mắt kinh ngạc của Mạc Phàm và Bàng Lai, mũi tên cực hạn đáng sợ kia đã xuyên thủng cơ thể thằn lằn ma long đế. Đế huyết đáng sợ của thằn lằn ma long đế không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một khu vực này. Kèm theo một vũ ra tay, tại một địa điểm khác cũng đồng dạng có ma pháp quang đáng sợ chiếu sáng rực rỡ, cùng với từng tiếng gầm đáng sợ vang lên. Mạc Phàm và Bàng Lai, sau khi nghe thấy tiếng vang bùng phát từ địa điểm kia, đều đã hiểu ra, Hoa Quân Bài cũng đang giao thủ với một tên Long Vương kiến mẫu cấp đế vương khác. Mặc dù nói hai người họ trong cấp siêu giai đã có thể xưng vô địch, thế nhưng cuộc chiến đấu như vậy họ vẫn không thể tham dự vào. Chỉ riêng dư chấn thôi cũng đã khiến họ khó lòng chống đỡ, chỉ có pháp sư cấm chú mới có thể tham gia vào đại chiến như vậy. Giờ phút này, một vũ nhìn thằn lằn ma long đế bên dưới với nụ cười trên mặt. Giờ phút này, thằn lằn ma long đế đã bị mũi tên cực hạn kia xuyên qua mà trọng thương. Rống rống rống. Khốn nạn nhân loại. Giờ phút này, thằn lằn ma long đế không ngừng gầm thét, đôi mắt rồng của nó nhìn chằm chằm một vũ trên bầu trời. Vẫn chưa xong đâu. Chỉ có điều khiến thằn lằn ma long đế ngỡ ngàng chính là, một vũ vui vẻ nhìn nó và nói ra câu này. Câu nói này đã trực tiếp khiến thằn lằn ma long đế lùi về phía sau vài bước, nếu như lại phải chịu thêm vài lần công kích kiểu vừa rồi, cơ thể đế vương của nó tuyệt đối không chống đỡ nổi. Thế nhưng, điều thằn lằn ma long đế lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Trên người một vũ, chân long đế giáp không ngừng bùng phát ra chân long chi lực đáng sợ. Chân long chi lực đó trực tiếp bao trùm lấy thân một vũ, khiến một vũ như hóa thành một chân long hình người thực sự. Chỉ trong thoáng chốc, một vũ dường như đang điều khiển một con chân long thuần kim sắc, lao thẳng về phía thằn lằn ma long đế mà tấn công. Rống rống rống. Thằn lằn ma long đế nhìn cảnh này cũng không ngừng gầm thét, nó đâu ngờ tên nhân loại đáng chết này lại mưu toan so đấu nhục thân với một con chân long cấp đế vương thực sự. Nghĩ đến đây, thằn lằn ma long đế tức giận, nó gầm thét rồi trực tiếp lao vào va chạm. Một vàng một đen hai con rồng trên vùng hải vực này không ngừng va chạm. Những pháp sư đang xem trực tiếp và cả dân chúng đều nuốt nước bọt. Trận chiến đấu đáng sợ như vậy, căn bản không phải những pháp sư như họ có thể tham dự vào. Một số pháp sư cấm chú và pháp sư siêu giai thường xuyên ở trong thành thị, giờ đây đều vô cùng kinh hãi và thán phục. Cuộc chiến đấu như vậy, những pháp sư sống trong nhung lụa tại thành thị như họ căn bản không thể so sánh được. Ầm ầm. Từng tiếng oanh minh đáng sợ vang dội khắp cả hải vực. Thằn lằn ma long đế đã bị trọng thương giờ đây dần dần không còn là đối thủ của một vũ, trong những pha đối đầu, nó đã rơi vào thế hạ phong. Sau khi tách ra, đôi mắt rồng của thằng lằn ma long đế tràn ngập vẻ không thể tin được. Tên nhân loại đáng chết này, thế mà lại chỉ dựa vào một kiện đế cụ mà chống lại nó, một vị đế vương chính thống, thật sự đáng giận. Thằng lằn ma long đế còn chưa kịp phản ứng thì Hắc Uyên đế tọa dưới thân một vũ đã bùng phát ra vô lượng hắc quang. Luồng hắc quang đáng sợ này trực tiếp trấn áp về phía thằng lằn ma long đế. Rầm rầm. Thân thể của thằng lằn ma long đế, vốn vô địch trong mắt các pháp sư khác, đã bị Hắc Uyên đế tọa trực tiếp ép sâu xuống đáy biển. Ực. Mạc Phàm và Bàng Lai nhìn một vũ đạp trên năm kiện đế cụ, trực tiếp lao sâu xuống đáy biển, rồi cũng lập tức nuốt nước bọt. Dù sao, sâu trong lòng biển luôn là địa bàn của những hải yêu cấp đế vương này, tên một vũ này làm sao mà dám cơ chứ? Các pháp sư khác đang quan chiến cũng đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, họ còn chưa kịp phản ứng thì sâu trong lòng biển đã bùng phát ra từng đạo kiếm quang cực hạn. Chỉ trong thoáng chốc, lòng biển dường như đã trực tiếp bị chia thành nhiều mảnh. Một khe rãnh biển cả vô cùng lớn đã trực tiếp xuất hiện trống rỗng. Trong khe rãnh biển bị kiếm quang chém ra đó, thân thể đáng sợ của thằng lằn ma long đế đang nằm sấp. Trên thân thể thằng lằn ma long đế, từng vết máu đã trực tiếp xuất hiện. Vết máu sâu nhất dường như đã muốn chém toàn bộ thân rồng của nó thành hai khúc. Rống rống rống. Thằng lằn ma long đế giờ đây thực sự sợ hãi, đôi mắt rồng của nó nhìn chằm chằm một vũ đối diện, sau đó không chút do dự làm ngay. Nó trực tiếp quay đầu, muốn rời khỏi đây, trốn về phía sâu hơn trong đại dương. Rống rống rống. Đại nhân có thể cứu ta. Các yêu ma đế vương khác có thể cứu ta. Không thể ở lại đây, nhân loại này thực sự có thể giết chết ta. Giờ phút này, thằng lằn ma long đế không ngừng gầm thét, điều khiển long chi lực trong thân rồng của nó, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ cần trốn đến nơi sâu nhất, một vũ, tên nhân loại này cũng sẽ không có chút biện pháp nào với nó. Đám binh sĩ thằng lằn ma long khác nhìn thấy đế vương của mình cũng bắt đầu bỏ chạy thì cũng đều gầm thét vài tiếng rồi vội vàng rời khỏi nơi đây. Giờ phút này, một vũ đạp trên Hắc Uyên đế tọa, nhìn cảnh tượng như vậy, trên mặt hắn trực tiếp hiện lên nụ cười. Muốn đi ư, một vũ nói thẳng. Vĩnh tịch đế kiếm được hắn nắm trong tay, vô tận ma năng hệ quang, ma năng hệ lôi và ma năng hệ thủy không ngừng được hắn rót vào bên trong vĩnh tịch đế kiếm. Tịch diệt kiếm trảm. Chỉ trong thoáng chốc, từng luồng tịch diệt chi lực đáng sợ đã được ma năng của một vũ kích hoạt. Trên bầu trời dường như xuất hiện một thanh cự kiếm, có thể chém chết mọi thứ. Không gian nứt nẻ, biển cả cuộn trào. Rống rống rống. Thằng lằn ma long đế giờ đây có thể cảm nhận được một đòn tấn công đáng sợ từ phía sau mình, đòn tấn công này thực sự có thể giết chết nó. Thằng lằn ma long đế còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang vĩnh tịch trên bầu trời đã chém xuống về phía nó. Rầm rầm. Tiếng oanh minh ngút trời đã trực tiếp vang dội khắp cả hải vực. Mạc Phàm và Bàng Lai cùng những người khác, tất cả đều thất thần. Đòn kiếm trảm đáng sợ này đã khiến toàn bộ hải vực này chìm vào tịch diệt. Nước biển không còn, vạn vật không còn. Vùng biển này đã trực tiếp bị một vũ chém ra một khe hở thật dài. Hư không đã bị kiếm quang của một vũ xé rách. Mà thằng lằn ma long đế đang ở ngay trung tâm kiếm quang, rõ ràng sẽ có kết cục ra sao. Thân thể đế vương đáng sợ của nó đã bị đạo kiếm quang này trực tiếp đánh thành hai nửa. Lúc sắp chết, đôi mắt rồng của nó vẫn tràn ngập vẻ không dám tin, nhân loại lại dựa vào năm kiện đế cụ mà tiêu diệt nó, một vị thằng lằn ma long đế đường đường chính thống. Đáng tiếc là kết quả đã định trước. Thi thể bị đánh thành hai nửa của nó đã trôi lơ lửng trên mặt biển. Đám pháp sư và dân chúng đang xem trực tiếp giờ đây không ngừng hoang hô, bởi vì họ đã ý thức được, cho dù đối mặt với yêu quốc Hải Dương, nhân loại cũng có thể phản kháng. Ở một bên khác, Hoa Quân Bài giờ đây cũng ôm ngực mà đến đây, nhìn một vũ với vẻ hài lòng trên mặt. Rõ ràng Long Vương Kiến Mẫu cũng đã bị Hoa Quân Bài giải quyết. Có dị động. Thi thể này cứ coi như là món quà ta tặng cho Viêm Hạ Quốc. Ta phải rời khỏi đây trước. Quyền năng chi lực của Lam Thương Chân Long có biến. Thế nhưng ngay lúc này, sắc mặt một vũ trực tiếp biến đổi, hắn nhìn Hoa Quân Bài dặn dò vài câu rồi vội vàng rời khỏi nơi đây. Buổi trực tiếp cũng theo đó kết thúc. Nhìn bóng lưng một vũ vội vã biến mất, Hoa Quân Bài nhíu mày, hắn có chút không rõ ý nghĩa trong lời nói của một vũ. Lam Thương Chân Long chẳng phải đã tiến cấp đến cấp đế vương chính thống rồi sao? Quyền năng chi lực của nó làm sao có thể còn có biến hóa? Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt một vũ vừa rồi thì có thể thấy, hắn tuyệt đối không nói dối, theo lý mà nói, Lam Thương Chân Long dưới tay hắn tuyệt đối đã gặp vấn đề. Nghĩ đến đây, Hoa Quân Bài cũng bất đắc dĩ, thật vất vả nhìn một vũ trưởng thành, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, lúc này Hoa Quân Bài hy vọng một vũ có thể sớm giải quyết vấn đề của Lam Thương Chân Long, dù sao hải yêu xâm lấn mới là đại sự của Viêm Hạ Quốc bây giờ. Mạc Phàm và Bàng Lai nhìn cảnh này, cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chỉ có điều, bọn họ cũng không nghĩ thêm nữa. Dù sao, việc xử lý thi thể thằng lằn ma long đế này mới là quan trọng nhất bây giờ. Dù sao, Đây chính là thi thể của một con đế vương cấp chính thống, có thể chế tạo ra một kiện đế cụ giống như thứ Mộc Vũ đã sử dụng trước đó. Điều này đối với Viêm Hà Quốc mà nói, tuyệt đối có thể coi là một tin tốt. Khiến cho một vị pháp sư cấm chú cường đại, tuyệt đối có thể đối kháng yêu ma cấp đế vương. Thế là, Hoa Quân Bài và những người khác liền chuyên tâm xử lý thi thể thằng lằn ma long đế. Rõ ràng, buổi trực tiếp lần này đã tạo nên sóng gió lớn trên trường quốc tế. Tất cả mọi người đều ý thức được yêu ma cấp đế vương cũng không phải là không thể đối phó. Một pháp sư cấm chú rất cường đại cộng thêm đế cụ cường đại, đủ sức đối kháng yêu ma cấp đế vương. Chỉ có điều đáng tiếc là, không phải quốc gia nào cũng có thể sở hữu những khí cụ đáng sợ như vậy. Thế nhưng, đối với Hoắc Đà ở trong tháp pháp sư Minh Châu mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt. Dù sao, trước đây Viêm Hạ Quốc đều biết là hắn, Hoắc Đà, đã chế tạo đế cụ cho Mộc Vũ. Giờ đây, sau khi đế cụ đó tiêu diệt một vị yêu ma cấp đế vương chính thống, chính là cách quảng cáo tốt nhất cho hắn. Ngay lúc họ còn đang xử lý thi thể thằng lằn ma long đế. Ở một bên khác, Mộc Vũ đã triệu hồi Lam Thương Chân Long, vội vã hướng về đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp mà đi. Đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp tọa lạc ở phía tây bắc của Viêm Hạ Quốc. Quanh năm tuyết trắng mênh mông, khí hậu khắc nghiệt, cho dù là những yêu ma bình thường một chút cũng không thể sinh tồn trên đỉnh cao nhất kia. Giờ phút này, Mộc Vũ đứng trên đầu Lam Thương Chân Long mà nhíu mày lại. Bởi vì Lam Thương Chân Long vừa rồi đã nói với hắn, quyền năng chi lực bầu trời của nó đang bị suy yếu. Lam Thương Chân Long trước đây là ở trong yêu đô, thông qua bốn đạo quyền năng chi lực mà tấn thăng đến đế vương chính thống. Một khi quyền năng chi lực bầu trời của nó bị suy yếu hoàn toàn, nó có khả năng trực tiếp rơi xuống cấp á đế vương. Đây là cảnh Mộc Vũ không muốn thấy nhất, vậy nên giờ đây chính họ đang vội vã hướng về đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp mà đi. Quyền năng bầu trời của Lam Thương Chân Long đã nói cho hắn biết, đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp có một vị yêu ma đế vương đồng dạng chấp chưởng quyền năng chi lực bầu trời như nó. Vị yêu ma đế vương kia muốn đột phá lên chúa tể đế vương ư, một khi đạt đến cấp đế vương trung đẳng, quyền năng chi lực bầu trời liền sẽ hoàn toàn thuộc về sở hữu của nó. Nó cũng sẽ có thực lực chấp chưởng vị trí đế vương đỉnh cao. Mộc Vũ tự lẩm bẩm, giờ đây sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Dù sao, lúc trước trong suy nghĩ của Mộc Vũ, hắn muốn Lam Thương Chân Long trở thành đế vương đỉnh cao. Thế giới tam đại đỉnh cao, chưa chắc không thể biến thành thế giới tứ đại đỉnh cao. Lắc đầu xong, hắn nhìn về phía Lam Thương Chân Long bên dưới. Nếu có thể, nhất thiết phải giết chết nó. Đây là cuộc tranh đoạt quyền năng của hai tên các ngươi. Giờ phút này, Mộc Vũ từng chữ từng câu nhìn Lam Thương Chân Long nói. Trong đôi mắt rồng của Lam Thương Chân Long, cũng hiện lên vẻ kiên định, nó hiểu ý nghĩa trong lời nói của Mộc Vũ. Chỉ có tiêu diệt yêu ma đế vương đồng dạng chấp chưởng quyền năng bầu trời kia, nó mới có thể tiến thêm một bước xoay mình. Nắm giữ tiềm lực trở thành đế vương đỉnh cao. Rống rống rống. Chỉ trong thoáng chốc, bầu trời bùng phát ra tiếng gầm vô cùng đáng sợ, vang dội khắp cả bầu trời. Một số pháp sư và dân chúng bên dưới, sau khi nghe thấy tiếng gầm này, đều vô cùng kỳ lạ mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một con chân long toàn thân màu xanh biếc ngang dọc trên bầu trời, bùng phát ra khí tức đế vương đáng sợ. Con chân long này không hề e dè mà thẳng tiến về phía tây bắc của Viêm Hạ Quốc. Tây Quân Bài là quân bài phụ trách trấn giữ dãy núi Côn Lôn và đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Thực lực của hắn cũng tương tự như các quân bài khác. Căn cứ tình báo, trên bầu trời băng cảnh ở đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp có dị động, đám yêu ma kia đều đang bạo động. Vì thế, lúc này Tây Quân Bài vẫn luôn đóng quân dưới chân núi ở đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, nghiêm ngặt phòng ngừa đám yêu ma này xuống núi. Hoặc nói là nghiêm ngặt phòng ngừa vị yêu ma đế vương kia. Chỉ có điều, vị Tây Quân Bài này còn chưa kịp phản ứng thì từ trên trời vọng xuống, từng luồng khí tức chân long đáng sợ đã truyền đến. Tây Quân Bài mặt mày tràn đầy nghi hoặc, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộc Vũ đang đạp trên thân Lam Thương Chân Long, lao nhanh đến đây. Khi Tây Quân Bài nhìn thấy Mộc Vũ trên đầu Lam Thương Chân Long, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Mộc Vũ hắn đương nhiên là nhận ra. Dù sao, Mộc Vũ có quan hệ rất tốt với quân đội Viêm Hạ Quốc, bốn kiện bảo bối giúp Lam Thương Chân Long đột phá cấp đế vương chính là do bốn phương đông, nam, tây, bắc của họ, mỗi khu một kiện chí bảo mà có. Vị Tây Quân Bài này còn chưa kịp nghĩ thêm thì Mộc Vũ đã đi tới trước mặt hắn. Mộc Vũ, ngươi là? Giờ phút này, Tây Quân Bài mặt mày tràn đầy nghi hoặc nhìn Mộc Vũ mà trực tiếp hỏi. Trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, có một vị yêu ma đế vương đồng dạng chấp chưởng quyền năng bầu trời. Ảnh hưởng đến Lam Thương Chân Long. Chuyến này đến đây là để triệt để tiêu diệt tên đó. Mộc Vũ nhìn thấy trang phục của vị Tây Quân Bài này, cũng không giấu giếm chút nào, trực tiếp nói cho hắn biết. Nếu có thể, biết được một chút thông tin từ miệng Tây Quân Bài cũng là được. Tây Quân Bài nghe Mộc Vũ nói xong, cũng đồng dạng kinh ngạc. Tranh đoạt quyền năng bầu trời ư, Tây Quân Bài lắc đầu rồi đặt ánh mắt lên thân Lam Thương Chân Long. Trên thân Lam Thương Chân Long, khí tức đế vương đáng sợ khiến hắn cũng phải cảm thấy rung động. hắn có thể đối kháng yêu ma cấp đế vương. Thế nhưng tuyệt đối không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước Lam Thương Chân Long, Tây Quân Bài có sự tự biết này. Thế nhưng một con chân long đáng sợ như vậy, vẫn phải tranh đoạt quyền năng bầu trời với yêu ma đế vương khác. Nơi nổi tiếng trong băng cảnh không trung đó chính là băng yêu. Nơi đây chính là đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, băng yêu ở đây đáng sợ hơn rất nhiều so với những băng yêu trên thiên sơn. Kẻ chấp chưởng băng cảnh không trung chính là một con không thiên thần điểu. Nó không có nguyên tố băng, giống như ngươi nói vậy, chỉ chấp chưởng quyền năng bầu trời. Cho dù là ta cũng không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước nó, hy vọng ngươi có thể cố gắng nhé, để hy vọng của vị yêu ma đế vương trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp này cứ thế bị hủy diệt. Giờ phút này, Tây Quân Bài nhìn Mộc Vũ, trực tiếp thuật lại tình hình mà hắn biết. Mộc Vũ nghe Tây Quân Bài nói xong cũng gật đầu rồi trực tiếp đạp Lam Thương Chân Long, hướng về băng cảnh không trung mà đi. Tây Quân Bài giờ khắc này đứng dưới chân núi nhìn cảnh tượng này, cũng lắc đầu. Trong lòng hắn mang theo vẻ chờ mong, nếu có thể tiêu diệt vị yêu ma đế vương này, đối với phía tây bắc của Viêm Hà Quốc mà nói, tuyệt đối là một tin tốt. Thế là Tây Quân Bài liền trực tiếp đóng quân dưới chân núi này, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng có thể lập tức hướng về đỉnh cao nhất mà đi. Dù sao, so với một yêu ma đế vương mà nói, tầm quan trọng của Mộc Vũ đối với Viêm Hạ Quốc thực sự quá lớn. Tây Quân Bài đã chuẩn bị xong. Một khi Mộc Vũ xuất hiện ngoài ý muốn, Tây Quân Bài sẵn sàng trả giá sinh mạng mình, kéo Mộc Vũ ra khỏi băng cảnh không trung. Lắc đầu xong, trên thân thể hắn, từng luồng cấm chú chi lực đáng sợ đang ẩn phục. Từng tia sét từ thân thể hắn chậm rãi tràn ra, hư không vang dội, khí tức hệ lôi đáng sợ chấn động toàn bộ khu vực. Rầm rầm. Lam Thương Chân Long không hề che giấu khí thế của mình, cứ thế thẳng tiến sâu vào đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Những băng yêu trong băng cảnh không trung, sau khi cảm nhận được khí thế của Lam Thương Chân Long, đều gào thét đứng dậy. Mặt mày chúng tràn đầy tức giận nhìn Lam Thương Chân Long, đối với chúng mà nói, Lam Thương Chân Long hiển nhiên đã phạm vào điều cấm kỵ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Lam Thương Chân Long căn bản không hề để ý đến đám này. Trên thân thể nó, từng đạo quyền năng hung ác đáng sợ đã trực tiếp bùng phát ra. Long viêm hung ác đáng sợ, dường như tràn ngập khí tức hủy diệt vô tận, cứ thế hướng về phía đám băng yêu bên dưới mà lao tới. Rầm rầm. Long viêm hung ác đáng sợ hủy diệt tất cả, bùng phát ra tiếng nổ kịch liệt. Từng con băng yêu không hề có chút năng lực ngăn cản nào, liền chết trong tay Lam Thương Chân Long. Mộc Vũ đứng trên đầu Lam Thương Chân Long, mắt cũng không chớp nhìn cảnh này, đối với hắn mà nói, những băng yêu này căn bản chẳng là gì. Rống rống rống. Trong đó có mấy chục con băng yêu cấp quân chủ, nhìn trừng trừng Lam Thương Chân Long trên bầu trời. Chúng không ngừng gầm to, dường như đang câu thông với một nhân vật đáng sợ khác trong đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Gáy gáy gáy. Kèm theo từng tiếng gáy đáng sợ vang lên, khí tức của không thiên thần điểu dần dần tràn ngập khắp cả băng cảnh không trung. Thân thể màu xanh biếc, đôi mắt màu băng tinh. Lại thêm quyền năng chi lực bầu trời từ toàn thân nó bùng phát ra. Khí tức cấp đế vương đáng sợ chấn động khắp cả băng cảnh không trung. Tất cả đám băng yêu kia đều quỳ rạp xuống đất, mặt mày tràn đầy kính quý nhìn không thiên thần điểu. Lam Thương Chân Long giờ khắc này đứng trước mặt vị này, cũng cảm thấy quyền năng chi lực bầu trời của mình bị áp chế. Khó trách tên này có thể hạn chế mình. Nó đã bắt đầu lột xác. Nếu thật để nó lột xác thành chúa tể đế vương. Như vậy đối với Viêm Hạ Quốc mà nói, tuyệt đối coi là một tai họa. Vị cửu vĩ thiên hồ ở Côn Lôn kia đã coi như là một phiền toái rồi. Nếu như lại có thêm một vị chúa tể đế vương nữa, thì toàn bộ phía tây bắc của Viêm Hạ Quốc sẽ không còn là hậu phương lớn của Viêm Hạ Quốc nữa. Mộc Vũ giờ đây nhìn chằm chằm không thiên thần điểu đối diện. Lam Thương, nhất thiết phải giết chết nó. Giờ phút này, Mộc Vũ nhìn Lam Thương Chân Long bên dưới nói thẳng. Rống rống rống. Lam Thương Chân Long giờ đây cũng đồng dạng bùng phát ra tiếng gầm. Đây là cuộc tranh đoạt quyền năng, nó tuyệt đối không thể lùi lại dù chỉ một bước. Một khi lùi lại một bước, đế vương chi tâm của nó sẽ hoàn toàn bị đả kích, bốn luồng quyền năng chi lực sẽ không thể duy trì cân bằng. Nói như vậy, quyền năng hung ác, quyền năng hệ phong, quyền năng không gian của nó sẽ trực tiếp bị uy hiếp. Gáy gáy gáy. Nhân loại cũng phải giúp đỡ nó ư, giờ phút này, không thiên thần điệu phát ra tiếng gáy xong, nhìn chằm chằm Mộc Vũ. Trên mặt nó có vẻ bất mãn. Đường đường là cuộc tranh đoạt quyền năng bầu trời, liên quan đến vị trí đỉnh cao trong tương lai. Tên Lam Thương Chân Long này, lại muốn mượn nhờ lực lượng của nhân loại để tiêu diệt mình ư, rống rống rống. Ta là tuần thú của chủ nhân ta. Có gì là không thể? Ngược lại, lúc này Lam Thương Chân Long khinh thường nhìn không thiên thần điểu đối diện rồi trực tiếp quát ầm lên. Dù sao, tất cả của Lam Thương Chân Long đều là do Mộc Vũ mang đến. Nếu không phải Mộc Vũ, bây giờ Lam Thương Chân Long vẫn chỉ là một quả trứng thối, căn bản không thể đạt đến cấp đế vương chính thống. Đừng nói chi đến việc đi tranh đoạt vị trí đỉnh cao, vì thế đối với Lam Thương Chân Long mà nói, Mộc Vũ giúp đỡ mình căn bản chẳng có gì là ghê gớm. Gáy gáy gáy. Vậy thì các ngươi hãy đi chết đi. Không Thiên Thần Điểu trực tiếp gáy vang, trong lời nói của nó tràn ngập vẻ khinh thường. Đối với nó mà nói, nó vốn là Không Thiên Thần Điểu được đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp tự nhiên nuôi dưỡng. Nó không có tộc đàn, không có cha mẹ, trời đất chính là cha mẹ của nó, đỉnh cao nhất chính là cha mẹ của nó. Nó sinh ra chính là để chuẩn bị tiếp nhận vị trí đế vương đỉnh cao bầu trời, làm sao có thể sợ một nhân loại nhỏ bé như sâu kiến. Mộc Vũ nghe lời lẽ khinh thường của Không Thiên Thần Điểu xong, cũng trực tiếp nhíu mày. Quả nhiên yêu ma đế vương cũng đều khinh thường nhân loại như vậy. Tất cả yêu ma đế vương mà Mộc Vũ từng tiếp xúc đều như vậy, ngoại trừ vị cửu vĩ thiên hồ kia. Theo Mộc Vũ dự đoán, vị cửu vĩ thiên hồ ở Côn Lôn kia tuyệt đối có mối ràng buộc rất sâu với nhân loại. Vì thế, yêu ma đế quốc đáng sợ trong dãy núi Côn Lôn vẫn chưa bùng phát, lao xuống núi để đối phó nhân loại. Đang nghĩ đi đâu vậy? Hay là cứ giết tên này trước rồi nói sau? Thế nhưng lúc này Mộc Vũ trực tiếp lắc đầu, hắn phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Việc cấp bách vẫn là nhanh chóng diệt trừ tên Không Thiên Thần Điểu này, dọn sạch chướng ngại cho Lam Thương Chân Long. Sau đó, trên thân thể Mộc Vũ, Chân Long đế giáp đã trực tiếp xuất hiện. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một con kim long sáng chói cùng Lam Thương Chân Long, cùng nhau lao về phía Không Thiên Thần Điểu mà tấn công. Không Thiên Thần Điểu giờ đây ngao du trong không trung, không ngừng va chạm với một kim một lam hai con chân long. Rầm rầm. Từng tiếng oanh minh đáng sợ trực tiếp vang dội khắp phía tây bắc, khí tức đế vương ngút trời, chấn động toàn bộ đỉnh cao nhất. Tây Quân Bài đứng dưới chân núi nhìn lên bầu trời, trông thấy hai con chân long và Không Thiên Thần Điểu không ngừng va chạm, cũng trực tiếp gật đầu. Hy vọng Mộc Vũ có thể tự mình giải quyết, nếu không, Tây Quân Bài cũng sẽ không giảng võ đức với yêu ma nữa. Gáy gáy gáy. Ta chấp chưởng bầu trời. Thiên tai tất cả đều thuộc về ta chưởng quản. Giờ phút này, Không Thiên Thần Điểu điên cuồng gáy vang. Sau đó, quanh thân nó, một luồng quyền năng chi lực bầu trời đáng sợ đã trực tiếp bùng phát, bốn phía lập tức vang lên vô tận gió bão. Cơn gió bão đáng sợ đó giống như những chiếc chủy thủ, điên cuồng hướng về Lam Thương Chân Long và Mộc Vũ mà lao tới. Rắc rắc rắc rắc. Cơn gió bão không ngừng đánh vào Lam Thương Chân Long và con chân long kia, cho dù vảy rồng của hai tên gia hỏa này cũng bị đả kích không nhỏ, phát ra âm thanh rắc rắc rắc rắc. Rống rống rống. Lam Thương Chân Long đối với điều này nhưng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, trên thân thể nó cũng đồng dạng bùng phát ra quyền năng chi lực bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc, uy lực gió bão trực tiếp giảm đi hơn một nửa. Đáng tiếc là Lam Thương Chân Long dù sao cũng mới đột phá cấp đế vương chính thống không bao lâu, đối với quyền năng chi lực không trung vẫn không bằng Không Thiên Thần Điểu. Phải thêm cả quyền năng chi lực hệ phong, mới khiến uy lực cơn gió bão này giảm bớt nhiều đến vậy. Rống rống rống. Thế nhưng Lam Thương Chân Long vẫn tự hào không chỉ có quyền năng chi lực bầu trời, nó còn có những lực lượng khác. Lam Thương Chân Long nghĩ như vậy, chỉ trong thoáng chốc, trên thân thể nó, quang mang trắng đáng sợ nở rộ. Từng đợt ba động không gian đáng sợ, dường như nước chảy, ảnh hưởng đến hư không xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lam Thương Chân Long liền biến mất. Không Thiên Thần Điểu nhìn cảnh này, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đối với yêu ma cấp đế vương mà nói, dù là không tin thông thức nguyên chi lực, chúng cũng hiểu được một chút gia long. Chỉ có điều nó có thể nhìn ra được, tên Lam Thương Chân Long này thực sự nắm giữ quyền năng chi lực không gian. Cũng không biết là ai đã dạy nó. Thế nhưng không quan trọng, chỉ cần Không Thiên Thần Điểu tiêu diệt tên đáng chết này, nó liền có thể thực sự chấp chưởng quyền năng bầu trời. Sau đó lại tiêu diệt kẻ khác tu luyện quyền năng chi lực bầu trời, như vậy nó liền triệt để vô địch. Trở thành một trong tứ đại đế vương đỉnh cao của thế giới. Nghĩ đến đây, nội tâm Không Thiên Thần Điểu không khỏi có chút rạo rực, lộ ra thập phần hưng phấn. Chỉ có điều rất đáng tiếc là, đột nhiên một đạo long trảo đã hiện ra trước mắt nó. Rầm rầm rầm. Móng vuốt rồng đó mang theo chân long chi lực đáng sợ không hề có chút trở ngại mà giáng xuống người nó. Không Thiên Thần Điểu đã trực tiếp bị đánh bay ra xa. Cho dù là thân thể cấp đế vương của Không Thiên Thần Điểu, cũng không chịu nổi uy lực của long trảo này. Mộc Vũ nhìn cảnh này, cũng vui vẻ mà cười. Tên Không Thiên Thần Điểu này, đoán chừng từ trước đến nay chưa từng dự đoán được Lam Thương Chân Long còn nắm giữ quyền năng không gian ư, gáy gáy gáy. Ngươi tên này cũng chẳng thuần túy, ngươi cũng xứng chấp chưởng quyền năng bầu trời ư, không thể nào không thể nào. Giờ phút này, đôi mắt chim của Không Thiên Thần Điểu nhìn chằm chằm Lam Thương Chân Long đối diện mà gầm thét. Trong mắt nó, tên Lam Thương Chân Long này, đã có quyền năng bầu trời rồi, lại còn đi nắm giữ những quyền năng chi lực khác, đây chính là không tôn trọng quyền năng không trung. Vì thế lúc này nội tâm Không Thiên Thần Điểu đối với Lam Thương Chân Long này, lửa giận lại tăng gấp bội. Rống rống rống. Lam Thương Chân Long đối với điều này nhưng khinh thường gầm thét. Quyền năng bầu trời là do ta chấp chưởng, không phải nó chấp chưởng ta. Trong giọng nói của Lam Thương Chân Long mang theo sự bá đạo, trực tiếp khiến Không Thiên Thần Điểu ngỡ ngàng. Gáy gáy gáy. Vậy thì ta liền trực tiếp giết ngươi. Thông Thiên Thần Điểu không thể nào nhẫn nhịn nổi việc tên Lam Thương Chân Long này làm nhục quyền năng bầu trời của nó như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, từng đám mây đen đã trực tiếp xuất hiện. Quyền năng bầu trời chấp chưởng thiên tai, chỉ trong thoáng chốc, từng trận mưa đá giống như cự thạch từ trong không trung rơi xuống, hướng về Mộc Vũ và Lam Thương Chân Long mà lao tới. Mộc Vũ nhìn cảnh này, nhưng trực tiếp lắc đầu. Những đòn tấn công này đối với họ mà nói mặc dù khó chịu, thế nhưng cũng chỉ đến vậy. Sau đó Mộc Vũ và Lam Thương Chân Long trực tiếp khống chế thân thể chân long của họ, vượt qua bão tuyết băng giá mà cưỡng ép lao về phía Không Thiên Thần Điểu. Không Thiên Thần Điểu đối với điều này cũng trực tiếp nổi giận. Trong chốc lát, trên bầu trời mưa đá, gió bão, hồng thủy không ngừng xuất hiện. Từng thiên tai đáng sợ bao phủ trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Đám băng yêu bên dưới sau khi cảm nhận được những đòn tấn công đáng sợ này, đều vô cùng hoảng loạn mà đứng dậy, vội vàng hướng về đỉnh núi mà đi. Dư chấn của trận chiến đấu đáng sợ như vậy, chúng đều không chịu nổi. Cho dù là những băng yêu cấp quân chủ kia cũng chưa từng ngoại lệ. Tây Quân Bài đứng dưới chân núi nhìn cảnh này cũng nhíu mày, thế nhưng hắn còn chưa có phản ứng nào khác. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần dõi theo Mộc Vũ là được rồi. Chỉ cần Mộc Vũ chưa từng xuất hiện tình huống thương vong lớn, hắn cũng sẽ không động thủ. Trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp này, từng tiếng oanh minh vẫn còn không ngừng vang lên. Không Thiên Thần Điểu và hai con chân long va chạm nhau vẫn chưa kết thúc. Chân long đế giáp đáng sợ, vượt xa dự tính của Mộc Vũ. Đây tuyệt đối là đế cụ mạnh nhất trong số 5 kiện đế cụ của Mộc Vũ. Rốt cuộc là Lam Thương Chân Long đạt đến cấp đế vương sau đó mới có được. Vật phẩm thưởng của hệ thống siêu giá trị. Cho dù là Hắc Uyên đế tọa cũng tuyệt đối không thể sánh bằng. Lắc đầu xong, Mộc Vũ trực tiếp thoát khỏi hình thái chân long. Cả người hắn thân khoác chân long đế giáp, trong tay Vĩnh Tịch đế kiếm chậm rãi xuất hiện. Khí tức sắc bén khiến hư không xung quanh đều đang run rẩy. Tịch diệt chi lực đáng sợ, chấn động toàn bộ đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Đám băng yêu bên dưới đơn giản cũng hoảng loạn mà điên cuồng trốn chạy. Vốn tưởng rằng chúng đã trốn đến khu vực an toàn, thế nhưng hiện nay xem ra an toàn cái quái gì chứ? Chỉ có điều lúc này Mộc Vũ căn bản không hề để ý đến đám băng yêu kia. Vĩnh Tịch kiếm trảm. Chỉ trong thoáng chốc, trên thân kiếm Vĩnh Tịch đế kiếm, từng luồng Vĩnh Tịch quyền năng chi lực đáng sợ không ngừng hội tụ. Tịch diệt chi lực đáng sợ đó, dường như có thể hủy diệt mọi sự vật. Vĩnh Tịch Hải Chủ trước đây chính là dựa vào quyền năng chi lực đáng sợ này mà xưng bá trong Thái Bình Dương. Sau khi được chế tạo thành đế kiếm, uy lực vẫn đáng sợ như thế. Sau đó, một đạo kiếm cương thông thiên, hùng dũng hướng về Không Thiên Thần Điểu mà lao tới. Uy hiếp kịch liệt đó khiến thân thể Không Thiên Thần Điểu đều run rẩy. Nó làm sao có thể ngờ được một tên nhân loại đáng chết lại có thủ đoạn như vậy. Rầm rầm. Tiếng nổ trực tiếp vang dội đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, sau đó truyền đến phía tây bắc của Viêm Hạ Quốc. Đám đội ngũ pháp sư thám hiểm ở phía tây bắc của Viêm Hạ Quốc, sau khi cảm nhận được dư chấn của đòn tấn công đáng sợ này, đều nuốt nước bọt. Chúng cũng không dám tưởng tượng đây là sinh vật cấp bậc nào đang đại chiến. Thế nhưng có thể đoán được là, những pháp sư như họ căn bản không phải đối thủ. Giờ khắc này, trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, trên thân thể Không Thiên Thần Điểu đã xuất hiện một vết thương rất sâu sắc. Vĩnh Tịch chi lực đáng sợ đó vẫn luôn bao trùm trên vết thương này, cho dù là năng lực chữa trị đáng sợ của Không Thiên Thần Điểu, trước mặt Vĩnh Tịch chi lực này cũng lộ ra vô cùng yếu ớt. Muốn hoàn toàn khôi phục thương thế này, Không Thiên Thần Điểu nhất định phải tìm một nơi để nghỉ ngơi cho khỏe. Thế nhưng Mộc Vũ và Lam Thương Chân Long tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội này. Đáng tiếc, nếu như hệ quan của ta cũng đạt tới cấp cấm chú, cộng thêm tịch diệt chi lực của Vĩnh Tịch lợi kiếm và hiệu quả phân cắt không gian bổ sung của hệ quan, một kiếm này đủ sức khiến ngươi mất đi sức chiến đấu. Giờ phút này, Mộc Vũ nhìn Không Thiên Thần Điểu đối diện nói thẳng, trên mặt hắn có vẻ tiếc nuối. Gáy gáy gáy. Giờ phút này, Không Thiên Thần Điểu nghe Mộc Vũ nói xong cũng không ngừng phát ra tiếng gáy, làm sao có thể ngờ được tên Mộc Vũ này một kiếm đã trọng thương nó, lại còn không đủ hài lòng. Nghĩ đến đây, Không Thiên Thần Điểu trực tiếp nổi giận, quyền năng chi lực bầu trời đã được nó bật hết hỏa lực. Chỉ trong thoáng chốc, đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp đều đang rung rẩy, trên bầu trời, dường như có một luồng thần lực không hiểu rót vào trong thân thể Không Thiên Thần Điểu. Khí tức của nó cũng từng bước một trở nên càng thêm đáng sợ, dần dần muốn hoàn toàn vượt qua một cánh cửa khác. Ngăn cản nó. Mộc Vũ nhìn cảnh này, làm sao có thể không biết nó đang tiếp dẫn càng nhiều quyền năng chi lực bầu trời. Chờ nó vượt qua đến cấp đế vương trung đẳng, vậy coi như thực sự xong đời. Trước đây, sau khi Huyễn Thải Ma Đế đột phá đến cấp đế vương trung đẳng, quyền năng chi lực huyễn thải của nó cũng không đủ để nó một bước lên trời, đạt đến top 10 chúa tể đế vương. Thế nhưng Không Thiên Thần Điểu trước mặt lại không đồng dạng, quyền năng chi lực bầu trời, thế nhưng là đại diện cho quyền năng chí cao của vị diện ma pháp. Một khi để nó bước vào đến cấp đế vương trung đẳng, nó liền có thể trực tiếp được gọi là chúa tể đế vương. Dù sao, sức mạnh quyền năng bầu trời căn bản không giống với những quyền năng khác. Thế nhưng lúc này, Lam Thương Chân Long bên cạnh Mộc Vũ cũng ý thức được điều không ổn. Trên thân thể nó, cũng đồng dạng có hào quang màu xanh lam, phóng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, khí thế không thiên thần điểu liền trực tiếp bị giảm bớt không ít. Gáy gáy gáy. Giờ phút này, không thiên thần điểu không ngừng phát ra tiếng gáy, đôi tròng mắt của nó nhìn chằm chằm Lam Thương Chân Long. Nguyên nhân là ở chỗ Lam Thương Chân Long cũng đồng dạng bùng phát ra quyền năng chi lực bầu trời. Bây giờ quyền năng bầu trời của vị diện ma pháp cũng không biết nên chung tình với ai. Không thiên thần điểu trong nháy mắt đã hiểu ra, lần này mình nhất định phải tiêu diệt Lam Thương Chân Long mới có thể bước vào đến chúa tể đế vương. Chỉ có điều bên cạnh Lam Thương Chân Long này, còn có một vũ tồn tại, nó căn bản không có chút biện pháp nào. Trước đây nó vẫn luôn ở trên đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp, căn bản không có yêu ma đế vương nào khác làm đồng bạn. Vì thế bây giờ nó cũng không tìm thấy bất kỳ sự giúp đỡ nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình tiêu diệt hai tên đáng chết này. Thế nhưng lúc này Mộc Vũ nhìn ra ý nghĩa ẩn chứa trong đôi mắt nó, chỉ có điều lúc này Mộc Vũ là khinh thường. Một chọi một nó còn không nhất định đánh thắng Lam Thương Chân Long và mình, hiện nay lại còn muốn một địch hai để tiêu diệt cả hai người họ, đơn giản chính là ý nghĩ hảo huyền. Mộc Vũ lắc đầu xong, trên người hắn, những đế cụ khác chậm rãi hiện lên. Năm kiện đế cụ đã trực tiếp xuất hiện, hình thái binh chủ của Mộc Vũ một lần nữa bùng phát ra quang huy đáng sợ. Không thiên thần điểu nhìn nhân loại này, lại có năm kiện đế cụ, cũng lập tức ngỡ ngàng. Nó còn chưa kịp nói gì, trong hư không sau lưng Mộc Vũ, Lôi Kỳ Lân và Thủy Tiên Tinh Linh đã chậm rãi xuất hiện. Lôi Kỳ Lân và Thủy Tiên Tinh Linh lúc trước đều đã hoàn thành lục xác, tất cả đều đạt đến cấp quân chủ vô địch. Kèm theo hai vị triệu hoán thú này dung hợp vào trong thân thể Mộc Vũ, Lôi Thủy nguyên tố chi lực đáng sợ đã trực tiếp bùng phát. Lại thêm hệ lôi và hệ thủy của Mộc Vũ, tất cả đều đã đạt đến cấp cấm chú. Trong chốc lát, trên thân Mộc Vũ có lực lượng hủy thiên diệt địa. Không thiên thần điểu nhìn cảnh này cũng trực tiếp lùi về phía sau một bước, nếu như nó không nhìn lầm, nhân loại đáng chết này lại có thân thể cấp đế vương. Lại thêm món đế cụ trước đó có thể biến hắn thành chân long hình người. Hiện nay Mộc Vũ thực sự có tư cách đối đầu trực diện với yêu ma cấp đế vương. Mộc Vũ cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới bên trong thân thể mình, rồi cũng mỉm cười. Lần này ta liền lấy ngươi ra để thử nghiệm một chút lực lượng của ta. Giờ phút này, Mộc Vũ nhìn không thiên thần điểu đối diện nói thẳng. Chỉ trong thoáng chốc, từng đạo lôi đình hiện ra quanh thân Mộc Vũ. Kiếp lôi hủy diệt của Lôi Kỳ Lân và hỗn độn thiên lôi của Mộc Vũ đã trực tiếp xuất hiện. Hai loại nguyên tố hệ lôi cấp đại thiên loại này đã giao thoa và vang dội ở đây. Dường như không gian đều không chịu nổi hai luồng năng lượng lôi đình đáng sợ này. Cùng lúc đó, vị Tây Quân Bài dưới chân núi ở đỉnh cao nhất, sau khi cảm nhận được luồng lôi đình này cũng lập tức ngỡ ngàng. Thật là lôi đình đáng sợ, lôi cấm chú của hắn sẽ cường đại đến mức nào đây? Tây Quân Bài tự lẩm bẩm, trong con ngươi hắn hiện lên vẻ chờ mong. Mặc dù hắn cũng là lôi cấm chú, thế nhưng hắn cũng chỉ có một loại nguyên tố cấp đại thiên loại. Nhưng không giống Mộc Vũ, còn có một con triệu hoán thú nguyên tố lôi cấp quân chủ vô địch. Trên thân thể Mộc Vũ, nguyên tố lôi đáng sợ đang không ngừng hội tụ. Rõ ràng Mộc Vũ đang thi triển cấm chú. Tinh thần lực của hắn giờ đây đã đạt đến cửu cảnh, đủ sức khống chế những chấm nhỏ hệ lôi kia. Không thiên thần điểu từ trên thân Mộc Vũ cảm nhận được cảm giác uy hiếp đáng sợ xong, cũng lập tức tiến lên muốn ngăn cản Mộc Vũ. Chỉ có điều đáng tiếc là, nó đã bỏ qua Lam Thương Chân Long vẫn luôn bên cạnh Mộc Vũ. Thân thể chân long đáng sợ của Lam Thương Chân Long không hề kém cỏi hơn không thiên thần điểu chút nào. Hai con yêu ma cấp đế vương đáng sợ, lại tại đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp điên cuồng va chạm. Rầm rầm. Từng tiếng oanh minh đáng sợ, vang vọng toàn bộ đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Chỉ có điều ngay lúc này, một luồng nguyên tố lôi đáng sợ ngút trời chấn động cả trời đất. Lam Thương Chân Long cũng ý thức được, chủ nhân của nó đã hoàn thành thi triển, dường như vận dụng quyền năng chi lực không gian mà lập tức biến mất tại chỗ. Không thiên thần điểu nhìn Lam Thương Chân Long trong nháy mắt đã biến mất, cũng đồng dạng ý thức được điều không ổn. Ngay lúc nó muốn rời khỏi, một đạo phong tỏa không gian đáng sợ đã phong ấn thân thể nó. Mặc dù nó trong vỏn vẹn một giây đã tránh thoát được đạo phong tỏa không gian này. Thế nhưng thật bất hạnh là, Mộc Vũ cũng đồng dạng đã hoàn thành thi triển lôi hệ cấm chú. Lôi cấm chú kiếp lôi luyện ngục. Chỉ trong thoáng chốc, trên bầu trời, từng đạo sấm sét màu đen chậm rãi xuất hiện, hư không xung quanh không ngừng vỡ nát. Trong hư không vỡ nát đó, cũng đồng dạng có sấm sét màu đen vô cùng đáng sợ xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, những thần lôi màu đen vô cùng đáng sợ này đã trực tiếp vây khốn thân thể không thiên thần điểu. Bên trong những thần lôi màu đen đó ẩn chứa lôi đình chi lực đáng sợ, dường như muốn hủy diệt tất cả. Mây đen che trời, vân tiêu chấn động. Khí tức đáng sợ kia tràn ngập khắp toàn bộ đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Gáy gáy gáy. Những thần lôi màu đen đáng sợ đó không ngừng đánh vào thân thể không thiên thần điểu, đau đớn kịch liệt khiến Không Thiên Thần Điểu không ngừng phát ra tiếng gáy. Lại thêm đạo Vĩnh Tịch Kiếm Cương trước đó, trên thân thể Không Thiên Thần Điểu, từng dòng huyết dịch màu băng lam không ngừng rơi xuống. Tiếng gáy thê thảm trực tiếp vang tận mây xanh. Tây Quân Bà nhìn đạo lôi cấm chú đáng sợ này cũng trực tiếp gật đầu. Đạo lôi cấm chú này xa xa mạnh hơn không ít so với lôi hệ cấm chú mà hắn nắm giữ. Đối với Không Thiên Thần Điểu còn chưa đạt đến cấp đế vương chính thống mà nói, tuyệt đối coi là một đả kích hủy diệt. Giờ phút này, Không Thiên Thần Điểu điên cuồng vận dụng quyền năng chi lực bầu trời, muốn tránh thoát những lôi đình này. Chỉ có điều đáng tiếc là, đạo lôi cấm chú này đã hóa thành luyện ngục, không ngừng vây quét Không Thiên Thần Điểu, nó căn bản không thể đơn giản rời đi như vậy. Rầm rầm. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu thời gian, đạo kiếp lôi luyện ngục này mới chậm rãi tiêu tan. Giờ khắc này, Không Thiên Thần Điểu sớm đã không còn vẻ thần thánh như ban đầu xuất hiện, đã trở nên vô cùng thê thảm, toàn thân đen kịt. Lam Thương Chân Long nhìn thấy cảnh này xong, cũng biết đạo lý đánh rắn phải đánh dập đầu, trực tiếp gầm thét vài tiếng rồi xông tới. Đối với nó mà nói, chỉ cần tiêu diệt Không Thiên Thần Điểu thì khi đó nó liền có thể hoàn thành lột xác. Thực sự chấp chưởng quyền năng bầu trời. Mộc Vũ ở phía sau nhìn cảnh này cũng trực tiếp gật đầu. Gáy gáy gáy. Không Thiên Thần Điểu vốn đã trọng thương không chịu nổi, thực sự không còn là đối thủ của Lam Thương Chân Long, một đường bị đè ép mà đánh. Từng chiếc lông vũ không ngừng rơi xuống. Từng dòng huyết dịch màu băng lam cũng văng tung tóe khắp toàn bộ đỉnh cao nhất của vị diện ma pháp. Rống rống rống. Đi chết đi. Quyền năng bầu trời thuộc về ta. Lam Thương Chân Long phát ra tiếng gầm gừ kịch liệt này xong, Long Trảo đã trực tiếp tóm lấy đầu Không Thiên Thần Điểu. Không Thiên Thần Điểu ngay lúc này đầu đã bị Lam Thương Chân Long hoàn toàn túm lấy. Lực cự lớn khủng khiếp từ móng rồng tác động lên đầu Không Thiên Thần Điểu, khiến nó tức thì phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đáng tiếc, dù nó có kêu gào đến đâu, móng rồng của Lam Thương Chân Long vẫn đã siết chặt lấy đầu nó rồi. Theo Lam Thương Chân Long khẽ dùng sức. Rắc. Chỉ trong thoáng chốc, cái đầu khổng lồ của Không Thiên Thần Điểu liền bị Lam Thương Chân Long bóp nát tan. Máu màu băng lam văng tung tóe khắp đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện. Khiến cho những băng yêu trong Không Thiên Băng Cảnh, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, đều hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Nhìn xác Không Thiên Thần Điểu đã mất đi sinh khí, lũ băng yêu này hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng không thể nào ngờ rằng vị chúa tể mà chúng tôn thờ, Không Thiên Thần Điểu, lại cứ thế dễ dàng chết trong tay Lam Thương Chân Long. Sau khi đánh chết Không Thiên Thần Điểu, Lam Thương Chân Long phát ra một tiếng gầm vang trời. Chỉ thấy trên bầu trời, một luồng ba động cổ quái không ngừng vang lên, lực lượng quyền hành của bầu trời không ngừng chảy vào cơ thể Lam Thương Chân Long. Chỉ trong thoáng chốc, khí tức của Lam Thương Chân Long trở nên ngày càng khủng khiếp. Toàn bộ thiên tượng đều đang rung chuyển. Lúc này, trong ma pháp vị diện, vài đôi mắt sáng rực lên, tất cả đều hướng về vị trí đỉnh cao nhất. Một số yêu ma cường đại có thể cảm nhận được sự ra đời của một tồn tại chấp chưởng quyền hành bầu trời. Ở một vài địa điểm khác, các đế vương cấp yêu ma tu luyện quyền hành bầu trời, giờ đây sắc mặt đều vô cùng khó coi. Một khi một vị đế vương nóc nhà bầu trời đích thực đã đản sinh, tất cả các đế vương cấp yêu ma tu luyện quyền hành bầu trời như bọn chúng sẽ trở thành thuộc hạ của vị đế vương nóc nhà bầu trời này. Cũng như vị đế vương nóc nhà Bermuda, người chấp chưởng toàn bộ quyền lực lãnh hải. Tất cả yêu ma trong hải dương, hễ gặp hắn đều phải tuân theo hiệu lệnh của riêng hắn. Đế vương nóc nhà đáng sợ chính là ở điểm đó. Hay, hay, hay. Lúc này, một vũ nhìn cảnh tượng này, trên mặt nở nụ cười, đối với hắn mà nói, Lam Thương Chân Long mới xem như đã thực sự hoàn thành mục tiêu mà hắn đã định ra cho nó. Rầm rầm. Sau đó, từng tiếng nổ vang khủng khiếp không ngừng vọng khắp bầu trời, từng luồng sấm sét đáng sợ không ngừng giáng xuống. Khí thế của Lam Thương Chân Long cũng ngày càng trở nên đáng sợ. Được lực lượng quyền hành của bầu trời nâng đỡ như vậy, cho dù là một con yêu ma cấp tôi tớ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nếu tiếp nhận luồng quyền hành lực này, cũng có khả năng một bước lên trời, phi thăng thành đế vương cấp yêu ma. Chỉ có điều, lúc này Lam Thương Chân Long kỳ thực vẫn chưa ổn định lắm, muốn lập tức một bước lên trời, vẫn còn hơi khó khăn. Ngươi cứ an tâm đợi ở đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện này, tu luyện lực lượng quyền hành của bầu trời. Đến khi cần, ta sẽ triệu gọi ngươi. Mộc Vũ sau đó nhìn Lam Thương Chân Long nói thẳng. Lam Thương Chân Long nhìn Mộc Vũ gật đầu một cái, sau đó dùng đầu mình cẩn thận cọ sát cơ thể Mộc Vũ, rồi mới trở lại đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện để bế quan tu luyện lực lượng quyền hành của bầu trời. Những băng yêu xung quanh, khi thấy cảnh tượng này, đều cẩn thận từng ly từng tí quỳ xuống trước mặt Lam Thương Chân Long. Dù sao, đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện là quê hương của chúng, Không Thiên Thần Điểu đã chết, chúng đương nhiên phải thần phục vị chúa tể kế tiếp. Mộc Vũ nhìn cảnh tượng này cũng chỉ lắc đầu, lũ yêu ma này vẫn luôn là như vậy. Sau đó hắn liền rời khỏi nơi đây. Xem ra ngươi đã hoàn thành rồi. Sau khi đi đến trước mặt Tây Quân Bài, Tây Quân Bài nhìn Mộc Vũ lúc này, cảm thán một tiếng rồi nói thẳng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Rõ ràng sự đáng sợ của một vũ đã vượt ra ngoài dự đoán của cấp cao Viêm Hạ Quốc. Nếu như tuần thú của một vũ thực sự có thể trở thành đế vương nóc nhà chấp chưởng bầu trời, thì đối với toàn bộ Viêm Hạ Quốc mà nói, tuyệt đối là một tin tốt. Cũng được. Một vũ trên mặt cũng nở nụ cười, sau khi cáo biệt Tây Quân Bài liền lập tức rời khỏi nơi đây. Nói như vậy, xem ra ta, Tây Quân Bài này, lại là người thoải mái nhất trong tất cả quân bài rồi. Hồ Hoàng Muội Muội cũng là tuần thú dưới quyền một vũ, thêm vào Lam Thương Chân Long ở đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện này. Hai đại yêu ma đế quốc ở Tây Bắc Bộ cứ thế bị một vũ một mình giải quyết, những yêu ma khác căn bản đáng là gì? Tây Quân Bài tự lẩm bẩm, trên mặt hắn tức thì nở nụ cười. Hắn đã không thể chờ đợi muốn đi tìm các quân bài khác để khoe khoang. Nhưng vừa nghĩ tới những yêu ma khác, sắc mặt hắn lại có chút khó coi. Trong khu vực Tây Bắc của Viêm Hạ Quốc, vẫn còn những đế vương cấp yêu ma khác, cùng với các yêu ma đế quốc dưới quyền chúng, tất cả đều khiến vị Tây Quân Bài này phải đề phòng. Chỉ có điều hai đế quốc lớn nhất đã được một vũ giải quyết mà thôi. Ở một diễn biến khác, một vũ, sau khi giải quyết chuyện Lam Thương Chân Long, cũng lập tức trở về Ma Đô. Rất tốt, rất tốt. Giờ đây, lôi hệ cấm chú của ta, dưới sự kích thích của Không Thiên Thần Điểu, cũng đã hoàn thành việc phóng thích. Cũng không biết thủy hệ cấm chú khi nào mới có thể được thử nghiệm trên một đế vương cấp yêu ma. Trong một mật thất, một vũ thì thầm nói, trên mặt hắn nở nụ cười. Dù sao, quy lực của lôi cấm chú đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hỗn độn thiên lôi của bản thân hắn, cộng thêm hủy diệt kiếp lôi của lôi kỳ lân, hai luồng thiên lôi phối hợp này cũng có tác dụng gia trì 10 phần cho lôi cấm chú. Một số đế vương cấp yêu ma thông thường, đối mặt luồng lôi đình đáng sợ này cũng sẽ bị trọng thương. Hỗn độn thiên lôi và hủy diệt kiếp lôi đáng sợ chính là ở điểm đó. Sau khi lắc đầu, một vũ tiếp tục bế quan. Dù sao hắn còn có các hệ ma pháp khác muốn đột phá đến cấm chú. Số lượng hệ ma pháp của hắn đột phá cấm chú càng nhiều, hắn sẽ càng mạnh mẽ. Thêm vào quân đoàn tuần thú dưới trướng hắn, một vũ cũng không biết có thể trở nên cường đại đến mức nào. Khi ở Yêu Đô, hắn đã thu thập được rất nhiều thi hài yêu ma, giờ đây quân đoàn tuần thú dưới trướng hắn đã đạt đến con số 15 vạn. Thêm vào nguồn tài nguyên bồi dưỡng, những tuần thú này kém nhất cũng đều là đại chiến tướng. Cũng không biết khi nào mới có thể thực sự đạt đến cảnh giới thống lĩnh làm binh. Hệ thống có thể cung cấp cho hắn rất nhiều tài nguyên phong phú, giúp một vũ giảm bớt áp lực không nhỏ. Hiện nay, Thương Thành do Đồ Đồ phụ trách đã khai trương một thời gian rất dài, hoạt động khắp ma pháp vị diện để thu thập các loại tài nguyên khác. Thêm vào sự bồi dưỡng của một vũ, Thương Thành do Đồ Đồ phụ trách ở trong nước đều gần với Thương Thành do Triệu Thị phụ trách. Ngay khi một vũ đang bế quan, nghĩ đến việc nâng phong hệ lên nửa cấm chú. Một tin tức tức thì truyền đến. Đó là ở ngoại hải bên ngoài Yêu Đô, có một đại địa chi nhụy hệ quan đáng sợ, giống như đại nhật rơi xuống đáy sâu hải dương. Tin tức này do một vị liệt vương trong liên minh liệt giả, người đã nhận nhiệm vụ của một vũ, báo cho hắn. Biết được có một đại địa chi nhụy hệ quan, một vũ cũng rất hưng phấn mà đi về phía Yêu Đô. Cho dù đóa đại đế chi nhụy ấy nằm trong một yêu ma đế quốc. Đối với một vũ mà nói cũng như thế thôi, dù sao Yêu Đô nằm ở hải vực phía nam. Ở vùng biển phía nam, một vũ lại có một hắc uyên long đế. Sau khi xác định mục tiêu của mình, thân ảnh một vũ cũng tức thì biến mất khỏi Ma Đô. Trong nháy mắt liền đến Yêu Đô. Trong Yêu Đô, khi một vũ đến, không ít cấp cao của Hiệp hội Ma Pháp cũng tức thì tụ họp tại đây, hoan nghênh một vũ. Không còn cách nào khác, đối với Yêu Đô mà nói, một vũ đơn giản chính là đại anh hùng của họ, trước đây một vũ đã mang theo Long Đế dưới trướng mình tru sát ba đế vương cấp yêu ma. Đối với Yêu Đô mà nói, đơn giản chính là ân nhân cứu mạng. Nếu tin tức truyền đi, không biết có bao nhiêu người dân Yêu Đô cũng muốn đến hoan nghênh một vũ. Nhưng lúc này, một vũ cũng sẽ không phí tâm tư vào những kẻ này, hắn đến là để lấy đi đại địa chi nhụy hệ quan. Hắn muốn đột phá quan hệ cấm chú. Biết được tình hình một vũ đến, mấy vị cấp cao của Hiệp hội Ma Pháp cũng biểu thị tuyệt đối sẽ trợ giúp một vũ. Ngay cả Hoa Quân Bài, sau khi biết một vũ đến, cũng phái ra vài tiểu đội giúp một vũ thu thập thông tin về đại địa chi nhụy hệ quan. Dù sao, hiện nay quan hệ giữa Huyễn Thải Ma Đế và nhân loại dưới sự trợ giúp của một vũ vẫn tương đối tốt, hải vực phía nam của hắn đã không còn mối đe dọa từ hải yêu xâm lấn. Hoa Quân Bài đang tự hỏi có phải mình nên đợi đến khi hải yêu xâm lấn trong tương lai thì đi trợ giúp Đông Quân Bài Thượng Quan Nghi hay không. Sau khi biết được vị trí xác định của đại địa chi nhụy hệ quan, một vũ cáo biệt các cấp cao của Hiệp hội Ma Pháp này rồi tức thì rời khỏi nơi đó. Với tư cách là một thủy hệ cấm chú, hiện nay một vũ dù không dựa vào tuần thú, hắn ở trong biển rộng cũng như đi trên đất bằng. Giờ đây, một địa điểm ở đáy biển sâu thẳm của hải vực phía nam, tựa như một hắc uyên. Một vũ chậm rãi bước vào nơi đây. Chỉ có điều, hắn nhìn xung quanh hoàn cảnh đen như mực thì tức thì nhíu mày, đại địa chi nhụy hệ quan thực sự sẽ tồn tại ở đây sao? Chỉ có điều khiến hắn vô cùng bất ngờ là, ngay khi hắn bước vào nơi đây. một luồng ánh sáng rực rỡ tựa đại nhật tức thì bừng nở. Trực tiếp xua tan bóng tối xung quanh, suýt chút nữa chói mù mắt Mộc Vũ. Nhìn cảnh tượng này, Mộc Vũ cũng biết, thực sự có một đóa đại địa chi nhụy hệ quang. Không chút do dự, Mộc Vũ tức thì bước vào hắc uyên này. Nhưng điều Mộc Vũ không biết là, ngay khi hắn bước vào hắc uyên này, từng thân ảnh đáng sợ đã xuất hiện trên đỉnh hắc uyên. Chúng tận mắt nhìn Mộc Vũ đi sâu vào hắc uyên. Hống hống hống. Cuối cùng, từng tiếng gào thét đáng sợ tức thì vang vọng toàn bộ hải vực phía nam, từng luồng yêu pháp đáng sợ từ mấy thân ảnh này bộc phát ra. Lực lượng quyền hành biển cả đáng sợ tức thì hóa thành xiềng xích, phong ấn toàn bộ hắc uyên. Những dây xích phong ấn đáng sợ trên đỉnh hắc uyên tỏa ra khí tức quỷ dị vô cùng đáng sợ. Mấy thân ảnh đó, sau khi thấy cảnh tượng này, liếc nhìn nhau một cái, rồi tức thì ẩn mình vào gần đó. Ở một diễn biến khác, tại Ma Đô. Ngay khi tất cả người dân và các pháp sư Ma Đô đang tận hưởng một ngày yên bình, đột nhiên, tiếng nổ vang tức thì vọng khắp toàn bộ Ma Đô. Màn trời Ma Đô chỉ trong thoáng chốc liền xuất hiện tiếng rạn nứt. Từng luồng nước biển đáng sợ tức thì thông qua khe hở màn trời xối vào Ma Đô, trong những làn nước biển này, từng con hải yêu đáng sợ cũng tức thì xông vào. Khí tức hải yêu đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ma Đô. Người dân và các pháp sư Ma Đô trong nháy mắt sững sờ, họ không thể nào ngờ rằng sự xâm lấn của hải yêu lại đến theo cách này. Những đê đập và kết giới phòng ngự mà họ thiết lập, giờ đây căn bản không có tác dụng gì. Nhìn màn trời thủng trăm ngàn lỗ, tất cả pháp sư đều tuyệt vọng. Rầm rầm. Kèm theo một luồng ánh sáng báo động thê lương vang vọng Ma Đô, tất cả người dân và các pháp sư Ma Đô đều tuyệt vọng. Cảnh giới màu đen. Thật tuyệt vọng làm sao, Ma Đô trước đây chưa từng vang lên ánh sáng cảnh giới. Hiện nay đã nâng lên cảnh giới màu đen, đây chính là cảnh giới mà ngay cả các cấm chú pháp sư cũng không chắc chắn có thể thoát thân. Tại bãi biển bên ngoài Ma Đô, trong một luồng sóng biển cao ngút trời, một khuôn mặt người yêu dị xuất hiện giữa làn sóng đó. Hắn bình tĩnh nhìn Ma Đô, trong hai mắt chỉ chứa vẻ khinh thường. Nhân loại bé nhỏ chiếm giữ địa bàn lớn như vậy, những tài nguyên lục địa này lẽ ra nên thuộc về thần tộc Hải Dương của hắn nắm giữ mới phải. Nhân loại đã sớm từ bỏ các đồ đằng từng chiến đấu vì họ, thần tộc Hải Dương của chúng cũng cuối cùng có thể báo thù. Ngươi nói gì? Lúc này, tại đại bản doanh khu quân sự Nam Chu Tước của Yêu Đô. Hoa Quân Bài, sau khi biết tin tức hải yêu xâm lấn Ma Đô, cũng bật dậy một cách mạnh mẽ. Hắn không thể nào ngờ rằng hải yêu xâm lấn lại nhanh đến thế. Chưa kịp đợi hắn phản ứng, lại có một tin xấu khác truyền đến. Thượng Quan Nghi đã bị hai đế vương cấp hải yêu chính thống vây quét, giờ đây đang ở một địa điểm không rõ trong vùng biển phía đông, sống chết chưa biết. Tin tức này tức thì giáng xuống Hoa Quân Bài như một tiếng sét giữa trời quang. Hóa ra hắn chưa bao giờ nghĩ đến Thượng Quan Nghi lại sống chết chưa biết. Đáng chết, Mộc Vũ đang ở đâu? Hắn còn ở hải vực phía nam sao? Đột nhiên, lúc này Hoa Quân Bài như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn vị đại quân tướng bên cạnh rồi hỏi ngay. Vị đại quân tướng này chính là Trương Quân Tướng, người từng đích thân thi triển thủy hệ cấm chú tại Yêu Đô trước đây. Chúng ta dựa vào địa điểm Mộc Vũ biến mất để tìm kiếm, giờ đây lại có một tin xấu tệ hơn. Lúc này Trương Quân Tướng, với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhìn Hoa Quân Bài rồi nói thẳng. Tin xấu gì? Hoa Quân Bài giờ đây sắc mặt cũng vô cùng khó coi, chỉ có điều hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhìn Trương Quân Tướng rồi hỏi ngay. Từng dây xích phong ấn đáng sợ đã phong ấn hắc uyên phía nam, Mộc Vũ đang ở trong hắc uyên. Xung quanh những dây xích phong ấn đáng sợ đó, có năm đế vương cấp hải yêu chính thống đang canh giữ. Quân đội Nam Chu Tước của chúng ta căn bản không có tư cách chạm trán với năm vị đế vương cấp yêu ma chính thống. Hoa Quân Bài, giờ đây chúng ta nên làm gì? Trương Quân Tướng, sau khi nói xong những thông tin tình báo này, cũng bất lực hướng Hoa Quân Bài tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi nghe thấy là năm đế vương cấp hải yêu chính thống, Hoa Quân Bài cũng tức thì trầm mặt. Rõ ràng hắn không thể nào ngờ rằng tình báo của hải yêu lại đầy đủ đến thế, sau khi biết được sự cường đại của Mộc Vũ, chúng lại một hơi phái ra năm đế vương cấp hải yêu chính thống. Cho dù là Hoa Quân Bài hắn có tài năng đến đâu, cũng chỉ có thể đối kháng một đế vương cấp hải yêu chính thống mà thôi. Nói cách khác, muốn đối kháng năm đế vương cấp hải yêu kia, Viêm Hạ Quốc cần phải phái ra thêm 4 vị cấm chú pháp sư vĩ đại giống như Hoa Quân Bài mới được. Chỉ có điều hiện nay Ma Đô đang bị hải yêu xâm lấn, Viêm Hạ Quốc làm sao lại phái ra nhiều đại cấm chú pháp sư đến vậy để cứu viện một mình Mộc Vũ? Nên làm gì? Lúc này Trương Quân Tướng vẫn với vẻ mặt bất lực nhìn Hoa Quân Bài rồi hỏi ngay. Còn có thể làm gì? Trước tiên điều nhân lực đến Ma Đô đã. Hoa Quân Bài liếc mắt nhìn hải dương bên ngoài, rồi bất đắc dĩ nói. Lúc này, trong hắc uyên của hải vực phía nam. Đáng chết. Lũ hải yêu đáng chết này, ta đã biết mà, sẽ không có chuyện trùng hợp đến mức vừa vặn có một đại địa chi nhụy ẩn giấu trong hắc uyên đâu. Lúc này, trong hắc uyên của hải vực phía nam, Mộc Vũ đứng trong biển rộng, nhìn những dây xích phong ấn vô cùng quỷ dị, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Rõ ràng, Đại địa chi nhụy lần này chính là thủ đoạn mà Lũ Hải Yêu dùng để hấp dẫn Mộc Vũ, mục đích là để phong ấn hắn hoàn toàn tại đây. Nghĩ đến đây, Mộc Vũ liền biết Lũ Hải Yêu tuyệt đối đã bắt đầu hành động, Hải Yêu xâm lấn đã bắt đầu rồi. Chúng đang nhắm vào các cường giả trong nhân loại, chính là để cho các cường giả trong nhân loại vắng mặt, mở đường cho Hải Yêu xâm lấn. Rầm rầm. Lúc này, Mộc Vũ không ngừng thi triển các thủ đoạn của mình, chỉ có điều đáng tiếc là, những dây xích phong ấn đáng sợ trên đỉnh Hắc Uyên này vốn không có cách nào đánh vỡ. Dây xích phong ấn này tuyệt đối được tạo thành từ lực lượng quyền hành cấp chúa tể. Các thủ đoạn của Mộc Vũ tuyệt đối không thể đánh vỡ được. Sau đó, Mộc Vũ cũng đặt ánh mắt lên đóa đại địa chi nhụy trên tay mình. Không, hoặc có lẽ đây không phải đại địa chi nhụy, mà là một khối kết tinh. Một khối kết tinh sao băng đến từ thiên ngoại, ẩn chứa vô cùng năng lượng quan hệ dồi dào. Có thể giúp Mộc Vũ xung kích quan hệ cấm chú. Dù sao, chỉ có một bảo vật cấp cấm chú đích thực mới có thể đảm bảo hấp dẫn Mộc Vũ đến hải vực phía nam. Và trong khối kết tinh sao băng này còn ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng thâm thúy, cho nên đến tận bây giờ Mộc Vũ vẫn không dám hấp thu nó. Sau khi lắc đầu, Mộc Vũ chỉ có thể đặt khối kết tinh sao băng này vào Vạn Thú Ngọc Đỉnh, sử dụng năng lượng đáng sợ trong Vạn Thú Ngọc Đỉnh, xem liệu có thể tịnh hóa luồng lực lượng hải dương thâm thúy này hay không. Ma Đô. Đồ Đồ, Nô Kiều. Lúc này, Mộc Vũ nghĩ đến một Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ đang ở Ma Đô, trên mặt hắn cũng vô cùng khó coi. Hắn hiện tại không thể chờ đợi hơn muốn xông thẳng phá vỡ dây xích phong ấn này. Nhưng mà hắn muốn liên lạc với Hắc Uyên Long Đế cũng không thể, dây xích phong ấn này đã triệt để phong tỏa mối liên hệ giữa hắn và thế giới bên ngoài. Đáng giận. Hơn nữa, Mộc Vũ có thể đoán được trên đỉnh Hắc Uyên tuyệt đối có không ít hải yêu đang chờ đợi mình. Cho dù mình có triệu gọi Hắc Uyên Long Đế đến, e rằng cũng không giải quyết được vấn đề lần này. Không còn cách nào khác, giờ đây Mộc Vũ chỉ có thể triệu hồi quân đoàn tuần thú trong Vạn Thú Ngọc Đỉnh. Để chúng tập trung lực lượng tấn công vài lần, xem liệu có thể đánh tan dây xích phong ấn này không. Dưới sự chủ trì của Nút Minh Quy Chủ, Minh Viêm Lang Chủ và các loại tuần thú cấp quân chủ khác. Quân đoàn tuần thú không ngừng bộc phát lực lượng tấn công đáng sợ, hướng về dây xích phong ấn phía trên mà lao tới. Rầm rầm. Từng tiếng nổ vang đáng sợ, tức thì vọng khắp toàn bộ Hắc Uyên. Năm đế vương cấp hải yêu chính thống bên ngoài Hắc Uyên, sau khi thấy cảnh tượng này, trên mặt chúng đều hiện lên vẻ đùa cợt. Sau đó, không chút do dự, chính chúng tức thì động thủ, từng luồng lực lượng quyền hành cấp đế vương đáng sợ không ngừng gia tăng lên thân khóa phong ấn, củng cố thêm lực lượng phong ấn. Cho dù là quân đoàn tuần thú dưới quyền Mộc Vũ cũng căn bản không thể gây ra chút tác dụng nào. Ngay khi Mộc Vũ bị vây trong Hắc Uyên, Ma Đô đã triệt để tuyệt vọng rồi. Không còn cách nào khác, dưới sự đồng ý của một yêu thần, từng đế vương cấp hải yêu đáng sợ đã tức thì đổ bộ Ma Đô. Hiệp hội ma pháp căn bản chưa kịp phản ứng, tức thì bị lũ yêu ma này áp đảo đánh bại. Từng đế vương cấp hải yêu phô trương thân thể đáng sợ và lực lượng quyền hành của chúng. Trên bãi biển bên ngoài, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn những nhân loại này với vẻ khinh thường trên mặt. Vẻn vẹn chỉ là một sự tính toán, liền đã kéo hai vị cường giả mạnh nhất phía đông của Viêm Hạ Quốc ra khỏi cuộc chiến. Những nhân loại này còn có thể ngăn cản mình ra sao? Nhân loại chiếm giữ địa bàn lục địa lớn đến thế, hôm nay Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần liền muốn biến toàn bộ Ma Đô thành địa bàn của thần tộc Hải Dương chúng. Đáng chết! Các cấm chú pháp sư, giờ đây sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nhưng mà họ cũng không có chút biện pháp nào. Nhất định phải nghĩ mọi cách trước tiên phá vỡ luồng sóng biển cao ngút trời của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần đã. Cùng lúc đó, hải yêu ở những địa phương khác cũng đang không ngừng xâm lấn tất cả các thành phố ven biển của Viêm Hạ Quốc. Mặc dù mức độ chấn động không sánh bằng Ma Đô, nhưng chung quy cũng có hải yêu cấp quân chủ dẫn đội. Trong lúc nhất thời, duyên hải Viêm Hạ Quốc đối mặt với biến cố lớn chưa từng có, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Trong mắt những người dân kia, các siêu giai pháp sư vô địch, thậm chí là các cấm chú pháp sư, trước sự xâm lấn của hải yêu cũng lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi. Họ giờ phút này vô cùng hy vọng một vị chúa cứu thế có thể đến. Quân bài đâu, các pháp sư hộ quốc đâu? Mộc Vũ đâu, hắn là pháp sư trẻ tuổi mà chúng ta cực kỳ tự hào, hắn đang ở đâu? Chỉ cần có Mộc Vũ ở đây, lũ hải yêu kia tính là gì? Lúc này, không ít người dân và các pháp sư nghĩ đến Mộc Vũ, người từng xách theo ba bộ thi thể đế vương cấp đến Ma Đô trước đây. Họ bây giờ vô cùng hy vọng Mộc Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ. Không sai, từ khi Mộc Vũ trở thành pháp sư đến nay, việc hắn diệt yêu ma là có tiếng. Ngay khi các pháp sư và người dân kiên định cho rằng, chỉ cần Mộc Vũ đến, sự xâm lấn của hải yêu sẽ kết thúc. Một tin tức xấu hơn lại truyền đến từ Yêu Đô. Đó chính là Mộc Vũ đã bị năm đế vương cấp hải yêu chính thống vây khốn trong Hắc Uyên. Trọn vẹn năm đế vương cấp hải yêu chính thống đã làm chấn động tất cả pháp sư Viêm Hạ Quốc. Rõ ràng họ cũng chưa từng nghĩ đến, hải yêu lại có thể bày ra trận chiến lớn đến thế để nhắm vào một mình Mộc Vũ. Phải biết, theo cách nói trên quốc tế, một tiểu đội cấm chú pháp sư mới có thể đối đầu với một đế vương cấp yêu ma chính thống. Nhưng giờ đây Mục Vũ không chỉ phải đối mặt với năm đế vương chính thống, hơn nữa còn có những dây xích phong ấn đáng sợ kia. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay các thành phố duyên hải của Viêm Hà Quốc thật sự muốn chịu sự đã kích hủy diệt sao? Trong thần miếu Ba Then, A Toa Nhụy Nhã, thông qua kênh tình báo của nàng, khi biết được tin tức hải yêu xâm lấn Ma Đô, cùng với tin tức năm đế vương chính thống vây khốn Mục Vũ ở Yêu Đô, nàng cũng vô cùng hoảng hốt. Sau đó nàng không chút do dự tức thì rời khỏi thần miếu Ba Then, cho dù những pháp sư phe phái phía sau nàng cũng căn bản không ngăn cản được A Toa Nhụy Nhã. Ở một diễn biến khác, công tước Aelen trong gia tộc Victoria cũng tương tự biết được tin tức này. Nhất định phải đi sao? Nhưng rất nhanh, Aelen liền thầm mắng mình một tiếng trong lòng. Hiện nay Mục Vũ sống chết chưa biết, mình lại còn đang do dự. Sau đó, không chút do dự, nàng tức thì mang theo các Á Long binh sĩ trung thành nhất dưới trướng mình, rời khỏi Nhật Lạc Quốc. Cho dù là cấp cao gia tộc Victoria, có khuyên can thế nào cũng không ngăn được Aelen. Ở một diễn biến khác, trong tiểu đội đồ đằng, Tưởng Thiếu Nhứ cũng tương tự biết được tin tức này. Cấp cao Viêm Hạ Quốc sẽ tìm mọi biện pháp cứu viện Mục Vũ. Tưởng Thiếu Nhứ, ngươi chớ căng thẳng, việc cấp bách là trước tiên tìm được thánh đồ đằng đích thực. Lúc này Triệu Đầy kéo lại bọn họ, ngăn cản Tưởng Thiếu Nhứ muốn tức thì đi Yêu Đô. Tưởng Thiếu Nhứ đối với điều này cũng lệ rơi đầy mặt, điên cuồng liên hệ phụ thân mình. Phụ thân, van cầu người mau cứu Mục Vũ. Sau khi kết nối điện thoại với vị đại quân tướng của quân đội Kỳ Lân, Tưởng Thiếu Nhứ vô cùng khẩn cầu nói. Hài tử, không phải ta không muốn đi cứu, mà là không có cách nào cứu giúp. Viêm Hạ Quốc không thể nào cử ra 5 vị cấm chú pháp sư có thể đối kháng đế vương cấp chính thống. Quân bài chính là sức mạnh đáng sợ nhất của Viêm Hạ Quốc. Hiện nay đông quân bài bị 2 đế vương chính thống vây quét, sống chết chưa biết. Vị trí chủ soái bài ta lại đảm đương không nổi. Ta mặc dù là thủ lĩnh tử cấm pháp sư đoàn, nhưng chỉ khi ở trong đế đô, ta mới có thực lực đối kháng đế vương cấp hải yêu chính thống. Cho nên các quân bài khác không muốn để ta đảm nhiệm vị trí chủ soái bài. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Phụ thân Tưởng Thiếu Nhứ mặc dù cũng rất muốn đi cứu viện Mục Vũ, nhưng thực sự không có chút hy vọng nào. Tưởng Thiếu Nhứ nghe đến đây cũng bất đắc dĩ. Năm đế vương cấp hải yêu chính thống, cho dù ai nghe thấy cũng đều biết là tuyệt vọng chứ. Không có quốc gia nào nguyện ý cùng lúc đối phó năm đế vương cấp hải yêu chính thống. Trừ phi là phòng ngự bị động, giống như Ma Đô bị hải yêu xâm lấn vậy. Yên tâm. Ta hiểu tài năng của Vũ Ca, cho dù hắn bị phong ấn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất đi khả năng phản kháng như vậy. Chỉ cần chúng ta tìm được thánh đồ đằng, thứ áp đảo trên các đồ đằng khác, đến lúc đó Ma Đô được cứu, Mục Vũ cũng đồng dạng có thể được cứu. Lúc này Mạc Phàm đứng dậy, nhìn họ rồi nói thẳng. Hiện nay Tưởng Thiếu Nhứ cũng chỉ có thể gật đầu một cái, đành liều chết như còn sống. Ở một diễn biến khác, tốc độ của A Toa Nhụy Nhã vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn ngủi liền từ thần miếu Ba Then đi tới Yêu Đô. Giờ đây, tại đại bản doanh khu quân sự Nam Chu Tước của Yêu Đô, A Toa Nhụy Nhã đi thẳng đến đây gặp Hoa Quân Bài. Thánh nữ thần miếu Ba Then, bạn gái của Mục Vũ. Ta biết ngươi tìm đến ta để làm gì. Nhưng giờ đây ta đã chuẩn bị đi tìm cách cứu viện Đông Quân Bài. Lúc này Hoa Quân Bài, với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhìn A Toa Nhụy Nhã đối diện rồi nói thẳng. Không còn cách nào khác, năm đế vương cấp hải yêu chính thống đích thực không phải hắn có thể đối phó. Vì cân nhắc đại cục, nhất thiết phải trước tiên cứu Đông Quân Bài Thượng Quan Nghi trở về. Nếu như thêm vào quân đoàn Á Long của gia tộc Victoria, có Tây Quân Bài thuộc khu quân sự Tây Bạch Hổ của Viêm Hạ Quốc các ngươi. Thêm vào ta có thể triệu gọi một Á đế vương cấp sinh vật hắc ám, cùng với sự phối hợp của Mục Vũ trong Hắc Uyên. Thế này liệu có đủ không? Lúc này A Toa Nhụy Nhã, với vẻ mặt đầy kiên định, nhìn Hoa Quân Bài đối diện rồi nói thẳng. Hoa Quân Bài sau khi nghe A Toa Nhụy Nhã nói lời này, cũng tức thì nhíu mày, đang cố gắng suy xét tính khả thi của chuyện này. Còn có một Hắc Uyên Long Đế, các ngươi không liên lạc được Hắc Uyên Long Đế, vậy để ta liên lạc. Thông tin tình báo của A Toa Nhụy Nhã vẫn rất chính xác. Hải vực phía nam của các ngươi có Huyễn Thải Ma Đế tọa trấn, không có yêu ma nào từ hải vực phía nam các ngươi tấn công các thành phố duyên hải. A Toa Nhụy Nhã nhìn Hoa Quân Bài đối diện, rồi tiếp tục nói. Sau khi nghe rõ A Toa Nhụy Nhã liệt kê ra vài luồng sức mạnh, mặt Hoa Quân Bài dần dần giãn ra. Bởi vì hắn thực sự cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi. Quân đoàn Á Long, sinh vật hắc ám cấp Á Đế, Hắc Uyên Long Đế, Tây Quân Bài, thêm vào chính mình. Trương Quân Tướng, ngươi hãy mang theo đội ngũ đi trợ giúp Ma Đô. Sau đó Hoa Quân Bài nhìn Trương Quân Tướng bên cạnh rồi nói thẳng. Trương Quân Tướng sau khi nghe mệnh lệnh của Hoa Quân Bài, cũng gật đầu một cái rồi tức thì rời khỏi nơi đó. Ta sẽ liên hệ Tây Quân Bài. Cuối cùng Hoa Quân Bài nhìn A Toa nhụy nhã rồi nói thẳng. Xin lỗi, lão đồng đội, một vụ quan trọng hơn, hy vọng ngươi có thể sống thêm một thời gian nữa. Lúc này Hoa Quân Bài, trong lòng nói một tiếng xin lỗi với Đông Quân Bài, rồi tức thì đi liên hệ Tây Quân Bài. Còn về Bắc Quân Bài mà nói, nơi họ cũng có các thành phố duyên hải, cần phải phòng thủ. Sau khi lắc đầu, Hoa Quân Bài cũng tức thì liên lạc với Tây Quân Bài đang tỏa trấn khu vực phía Tây. Tây Quân Bài, sau khi biết tin tức một vũ bị nhốt, cùng với kế hoạch của Hoa Quân Bài, cũng nhanh chóng quyết định gấp rút chi viện Yêu Đô. May mắn là trong suốt khoảng thời gian này, Côn Luân Yêu Ma Đế Quốc và Yêu Ma Đế Quốc ở đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện đều khá yên tĩnh, bằng không Tây Quân Bài cũng tuyệt đối sẽ không thực hiện kế hoạch này. A Toa nhụy nhã, sau khi biết được tin tức xác thực, cũng tức thì thở phào một hơi. Một vũ, ngươi đợi ta. Nàng nhìn ra hải dương bên ngoài Yêu Đô, tự lẩm bẩm nói với vẻ mặt kiên định. Lúc này, trong Hắc Uyên, Một Vũ bình tĩnh nhìn quân đoàn tuần thú dưới quyền mình, không ngừng oanh kích những dây xích phong ấn kia. Chỉ có điều, khi nhìn thấy khóa phong ấn không hề lay động chút nào, Một Vũ cũng tức thì lắc đầu. Tiếp đó, hắn tức thì nhìn về phía khối kết tinh sao băng trong vạn thú ngọc đỉnh của mình. Luồng lực lượng biển cả thâm thúy và đáng sợ ban đầu trong khối kết tinh sao băng kia đã bị vạn thú ngọc đỉnh thanh trừ. Vạn thú ngọc đỉnh, cùng với tuần thú dưới trướng hắn ngày càng nhiều, ngày càng cường đại, cũng trở nên càng đáng sợ hơn. Quả không hổ là thần khí triệu hoán vị diện. Sau đó, Một Vũ tức thì lấy khối kết tinh sao băng này ra, bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng bên trong. Hiện nay, có thể phá vỡ cục diện này, chính là xem liệu sau khi quan hệ của hắn đạt đến cấm chú, thêm vào lực lượng tịch diệt đáng sợ của Vĩnh Tịch Đế Kiếm, cộng với đặc hiệu không gian thiết cát của quan hệ. Liệu có thể trực tiếp chém đứt dây xích phong ấn này hay không? Sau đó, Một Vũ tức thì bắt đầu hấp thu sức mạnh, tiến vào tinh hải quan hệ, không ngừng xây dựng các tinh cầu hùng vĩ, bắt đầu xung kích cấm chú Thiên Hồng. Từng luồng ba động năng lượng đáng sợ truyền đến từ cơ thể Một Vũ, những tuần thú xung quanh sau khi thấy cảnh tượng này, cũng ăn ý canh gác xung quanh Một Vũ. Nhưng chúng vẫn không ngừng cố gắng xông phá dây xích phong ấn. Ông ông ông. Lúc này, trong Yêu Đô, A Toa nhụy nhã thông qua một kiện ma cụ tức thì liên lạc với Hắc Uyên Long Đế. Hắc Uyên Long Đế với thân thể đáng sợ của mình, đi thẳng đến hải dương bên ngoài Yêu Đô. Hắc Uyên Long Đế, sau khi biết tin tức Một Vũ bị nhốt, cũng tức thì phẫn nộ gào thét lên tiếng. Muốn tức thì đi đến Hắc Uyên, chỉ có điều bị A Toa nhụy nhã ngăn lại. Sau một khoảng thời gian, Tây Quân Bài cũng vội vã từ Tây Bắc Bộ đến nơi đây. Ngang! Ngang! Ngang! Ngay lúc này, trên bầu trời Yêu Đô, trong những đám mây xanh, từng á long đáng sợ hiện ra. Trên đầu những á long kia, còn có từng siêu giai pháp sư đáng sợ. Rõ ràng, đây đều là vũ trang cá nhân của Aelen. Với tư cách là người nắm quyền gia tộc Victoria, kết hợp với kỹ thuật tuần thú do Một Vũ đưa ra, quân đoàn Á Long của nàng vẫn rất đáng sợ. 50 Á Long cấp quân chủ, trong đó có đến 3 Á Long chí tôn quân chủ. Trong Nhật Lạc Quốc, trừ các cấm chú pháp sư, đội vũ trang cá nhân này hoàn toàn áp đảo các thế lực khác. Rất tốt, ta tuyên bố kế hoạch cứu viện Một Vũ bây giờ bắt đầu. Hoa Quân Bài, sau khi thấy sức mạnh đáng sợ như vậy hiện nay, cũng vung tay lên. Chỉ trong thoáng chốc, dưới sự dẫn đội của Hoa Quân Bài, họ xông thẳng đến địa điểm Hắc Uyên. Chẳng bao lâu, năm đế vương cấp hải yêu chính thống trên đỉnh Hắc Uyên cũng cảm thấy có điều bất thường. Khí tức đế vương đáng sợ đang nhanh chóng lao đến phía họ. Đáng chết! Nhân loại lại có thể tập hợp sức mạnh đáng sợ đến vậy sao? Lúc này, năm vị đế vương cấp hải yêu chính thống đang canh giữ cửa vào Hắc Uyên, ai nấy đều sững sờ. Chúng hướng về phía lục địa nhìn lại, chỉ thấy một Hắc Uyên Long Đế, cùng với vài nhân loại đang vội vã đến nơi đây. Hắc Uyên Long Đế, xem ra Huyễn Thải Ma Đế ở hải vực phía nam của ngươi nhất định muốn phân rõ giới hạn với thần tộc Hải Dương của chúng ta. Lúc này, một vị đế vương cấp hải yêu nhìn Hắc Uyên Long Đế nói thẳng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Dù sao theo chúng nghĩ, hải yêu chúng mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng trong cuộc chiến với lục địa, hải yêu làm gì cũng muốn liên hợp lại với nhau, nhưng hiện tại xem ra, Hắc Uyên Long Đế thực sự không có ý định liên hiệp cùng thần tộc Hải Dương của chúng. Hống hống hống. Nhưng mà lúc này Hắc Uyên Long Đế lại gầm thét vài tiếng, vô cùng khinh thường nhìn tên gia hỏa đối diện này. Lúc này Ma Huyễn Yêu Thần, với vẻ mặt phẫn nộ, nhìn Hắc Uyên Long Đế đối diện. Hắn nghe được vẻ khinh thường trong tiếng gầm gừ của Hắc Uyên Long Đế, phản phất từ trước đến nay chưa từng xem trọng hắn. Phải biết Ma Huyễn Yêu Thần lại là cùng một chủng tộc với Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần, là thần tộc Hải Dương cấp đế vương đáng sợ. Hắn trước đây trong Hải Dương, có thể nói là tồn tại một yêu dưới vạn yêu trên. Trong số năm vị đế vương cấp hải yêu chính thống này, Ma Huyễn Yêu Thần hắn cũng là tồn tại cấp thủ lĩnh. Nhưng mà không ngờ rằng lại bị Hắc Uyên Long Đế coi thường. Nghĩ đến đây, hắn liền tức giận. Chỉ có điều, chưa kịp đợi Ma Huyễn Yêu Thần nói gì, Hắc Uyên Long Đế sau khi gầm thét vài tiếng, liền tức thì xông lên, từ móng rồng bộc phát ra từng luồng lực lượng quyền hành hung ác ngập trời. Ma Huyễn Yêu Thần thấy thế thì cũng gầm thét vài tiếng rồi đối mặt với Hắc Uyên Long Đế. Hắn ngược lại muốn xem Hắc Uyên Long Đế này có tư cách gì va chạm với vị đế vương chính thống của thần tộc Hải Dương như hắn. Hoa Quân Bài và Tây Quân Bài sau khi thấy cảnh tượng này cũng trở nên nghiêm túc. Hoa Quân Bài tức thì đối mặt với một Bạch Ma Chương Đế, còn Tây Quân Bài thì đối mặt với Huyết Sát Uyên Đế. Cấm chú ma pháp đáng sợ tức thì bùng phát trong vùng biển này. A Toa Nhụy Nhã ở phía sau khi thấy cảnh tượng này, cũng tức thì gật đầu, sau đó từ cơ thể nàng, từng luồng khí tức hắc ám đáng sợ tức thì bộc phát ra. Giờ đây A Toa Nhụy Nhã đã không muốn nói thêm gì nữa, cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình nữa rồi. Đoạ Lạc Thiên Sứ. Với tư cách là tồn tại cấp quân thủ, Hoa Quân Bài và Tây Quân Bài sau khi thấy cảnh tượng này cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hóa ra họ cũng chưa từng nghĩ đến thánh nữ thần miếu Pa Then lại là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Dựa vào luồng khí tức hắc ám đáng sợ này, cùng với thân phận Đoạ Lạc Thiên Sứ kia, A Toa Nhụy Nhã vậy mà trong lúc nhất thời đã trực tiếp đối kháng với Hải Ma Long Đế đối diện. Còn về Aelen và đội vũ trang cá nhân của nàng, thì đối mặt với một nuốt hải kình đế. Trong đội vũ trang cá nhân của Aelen có một cấm chú pháp sư, thêm vào quân đoàn Á Long kia, trong lúc nhất thời cũng đã kiềm chế được con nuốt hải kình đế này. Theo lý thuyết, giờ đây xem ai tổn thất một vị chiến lực trước tiên, thì sẽ có lợi cho người đó. Đương nhiên cũng chính là, năm đế vương cấp hải yêu chính thống này đã không mang theo thuộc hạ của chúng đến. Dù sao lần này vì tính toán một vũ, nếu mang đến năm tòa yêu ma cấp hoàng đế thì một vũ đoán chừng sẽ phát giác ra điều gì đó. Nhưng mà chỉ riêng năm đế vương cấp hải yêu chính thống, cộng thêm sự phù hộ từ lực lượng quyền hành biển cả của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần, một vũ vẫn không phát hiện được chúng. Lúc này, trong Hắc Uyên. Đáng chết. Tên gia hỏa đến từ Hắc Ám vị diện, lại dám làm càn ở ma pháp vị diện của chúng ta sao? Đơn giản là tự tìm cái chết. Lúc này Hải Ma Long Đế nhìn A Toa Nhụy Nhã đối diện tức thì gầm thét, trên cơ thể hắn, Long Uy đáng sợ cũng tức thì bộc phát ra. Một móng rồng hướng thẳng về A Toa Nhụy Nhã vồ tới. Mà lúc này đây A Toa Nhụy Nhã ti không chút nào sợ hãi, đã hoàn toàn bại lộ thân phận Đoạ Lạc Thiên Sứ của mình, nàng còn có gì phải sợ nữa. Nghĩ đến đây, trong tay A Toa Nhụy Nhã, một hắc ám đế kiếm đáng sợ xuất hiện, cùng móng rồng của Hải Ma Long Đế va chạm. Ở một diễn biến khác, Hoa Quân Bài thi triển hỏa cấm chú và thủy cấm chú đáng sợ. Còn về Tây Quân Bài, thì thi triển lôi cấm chú hủy thiên diệt địa của hắn. Trong khoảnh khắc, từng tiếng nổ vang tức thì bùng phát trong vùng biển này. Đại chiến, một cuộc đại chiến thực sự. Ở một diễn biến khác, trong Ma Đô. Kiều Kiều tỷ, để em đi tìm một vũ đi mà. Lúc này Ngải Đồ Đồ đứng cạnh Mục Nô Kiều, nhìn nàng, mang theo chút nức nở rồi nói thẳng. Đồ Đồ, ta biết ý nghĩ của em, ta làm sao lại không muốn đi. Nhưng giờ đây Ma Đô làm gì có tư cách để chúng ta rời đi. Lúc này Mục Nô Kiều nhìn Ngải Đồ Đồ lắc đầu rồi nói thẳng. Mục Nô Kiều là một siêu giai pháp sư, còn Ngải Đồ Đồ cũng đã đạt đến cảnh giới cao giai pháp sư. Tại Ma Đô hiện nay, mặc dù không được coi là cường giả gì, nhưng Hiệp hội Ma Pháp cũng tuyệt đối sẽ không để một siêu giai pháp sư cùng một cao giai pháp sư rời đi. So với sự xâm lấn của Hải Yêu mà nói, đào binh càng khiến người ta đáng xấu hổ. Ngải Đồ Đồ đối với điều này thì bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng mong chờ một vũ có thể nhanh chóng thoát khỏi Hắc Uyên. Lúc này, bên ngoài Hắc Uyên, đại chiến vẫn đang không ngừng tiếp diễn. Người đầu tiên rơi vào hạ phong lại là Aelen, cùng với đội vũ trang cá nhân của nàng. Không còn cách nào khác, mặc dù trong đội vũ trang cá nhân của nàng có một cấm chú pháp sư, vị cấm chú pháp sư này đã già, thuộc về lão ngoan đồng đích thực của gia tộc Victoria. Vì chiếu cố Aelen, hắn đã chọn xả thân đến đây. Chỉ có điều, lão ngoan đồng vẫn là lão ngoan đồng, cấm chú ma pháp hắn thi triển căn bản không thể sánh được với Hoa Quân Bài và Tây Quân Bài. Đối với loại đế vương chính thống như nuốt hải kình đế mà nói, đơn giản chỉ là cù lét. Mặc dù còn có một đội quân đoàn Á Long đáng sợ, nhưng đối với nuốt hải kình đế mà nói, chưa đạt đến cấp đế vương thì những Á Long này lại tính là gì? Aelen bây giờ đứng trên đầu một Á Long cấp vô địch quân chủ, nhìn những cảnh tượng phía dưới với sắc mặt vô cùng khó coi. Cuộc chiến đấu này căn bản nàng không có tư cách tham dự, dù nàng là một siêu giai pháp sư. Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn chúng à, giết ngươi là xong. Lúc này, lực tinh thần của nuốt hải kình đế xông thẳng vào đầu Aelen. Đối mặt với một đế vương chính thống đích thực, Aelen đầu tiên là sợ hãi. Chỉ có điều, trong nháy mắt nàng liền kiên định trở lại, cho dù có liều sạch tất cả của bản thân, cũng muốn ngăn chặn con hải yêu cấp đế vương này, tranh thủ thời gian cho những người khác. Sau đó, các siêu giai pháp sư trên đầu những Á Long kia hợp sức lại với nhau, không ngừng thi triển siêu giai nhóm pháp. Siêu giai nhóm pháp ở một mức độ nào đó có lực phá hoại có thể sánh vai với một số cấm chú yếu ớt. Thêm vào cấm chú ma pháp của vị cấm chú pháp sư lão ngoan đồng kia, tạm thời nuốt hải kình đế không có cách nào với quân đoàn Á Long này. Nhưng tất cả mọi thứ, sau khi một vị siêu giai pháp sư hao tổn ma năng liền bại lộ. Nuốt Hải Kình Đế trong nháy mắt bắt được sơ hở này, một cái đuôi vỗ xuống, 10 á long cùng các siêu giai pháp sư trên lưng chúng cứ thế biến thành một vũng máu sương mù. Aelin nhìn cảnh tượng này cũng tức thì siết chặt nắm đấm, đây đều là vũ trang cá nhân của nàng, mỗi một vị được bồi dưỡng đến cảnh giới siêu giai pháp sư đều phải tiêu hao không ít tài nguyên và tinh lực của nàng. Thế nhưng hiện nay vậy mà tất cả đều đã chết hết. Hống hống hống. Giết ngươi. Lúc này Nuốt Hải Kình Đế gầm thét một tiếng, sau đó hướng về Aelin trực tiếp hút tới. Khí thế đế vương cấp chính thống của hắn làm chấn động toàn bộ hải vực. Aelin, sau khi cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ này, cũng trong lúc nhất thời tức thì thất thần. Nhưng con á long cấp vô địch quân chủ dưới thân nàng thì không, thấy con hải yêu đáng sợ kia đang hướng tới mình, con á long này không chút do dự, tức thì thả Aelin xuống. Một mình một con rồng đối mặt Nuốt Hải Kình Đế. Không. Lúc này Aelin không thể nào ngờ rằng, con á long này vậy mà lại trực tiếp bỏ rơi mình, một mình đối đầu với Nuốt Hải Kình Đế. Khoảng cách giữa cấp vô địch quân chủ và cấp đế vương chính thống, căn bản không phải cái gọi là huyết mạch á long có thể vượt qua. Vẹn vẹn chỉ một đòn, con á long này liền bị trọng thương. Cũng có chút tài năng. Nuốt Hải Kình Đế bây giờ như cưỡi mây đạp gió bay lên trên bầu trời, nhìn con á long phía dưới rồi nói thẳng. Aelin bây giờ cũng vội vàng đi đến bên cạnh con á long này, chăm sóc vết thương của nó. Các quân đoàn á long khác cũng vội vàng bảo vệ Aelin ở phía trước, chúng tuyệt đối sẽ không để chuyện lúc trước tái diễn. Nuốt Hải Kình Đế nhìn cảnh tượng này thì khinh thường. Chỉ có điều, chưa kịp đợi hắn tiếp tục tiến lên, từ xa từng tiếng nổ vang đã khiến Nuốt Hải Kình Đế có dự cảm chẳng lành. Dưới cái nhìn chăm chú của Nuốt Hải Kình Đế, luồng lực lượng quyền hành phong ấn kia đang không ngừng rung rẩy. Phản phất đại ma tuyệt thế dưới hắc uyên kia sắp phá đất mà lên. Cảnh tượng này Nuốt Hải Kình Đế cũng tức thì biết, nhân loại dưới hắc uyên kia vậy mà còn muốn thoát khỏi. Hừ, đây chính là lực lượng quyền hành cấp chúa tể của vị đại nhân kia. Một nhân loại làm sao có thể đột phá lực lượng quyền hành phong ấn đã hóa thành dây xích phong ấn này? Nuốt Hải Kình Đế suy nghĩ trong lòng, sau đó lại đặt ánh mắt lên người Aelin. Ngược lại muốn xem những nhân loại này chống đỡ được mình như thế nào. Long long long. Ngay khi Nuốt Hải Kình Đế tràn đầy lòng tin, từng tiếng nổ vang đáng sợ lại bộc phát ra. Từng luồng kiếm quang không ngừng xông ra từ trong những dây xích phong ấn kia. Lực lượng hủy diệt đáng sợ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Nuốt Hải Kình Đế. Quang cấm chú. Trảm thiên thần kiếm. Ngay lúc này, một tiếng gầm gừ tức thì truyền đến từ trong hắc uyên phía dưới. Một luồng kiếm quang rực rỡ đến cực điểm xuất hiện. Trong luồng kiếm quang ấy tràn ngập lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Rắc rắc. Trong ánh mắt kinh ngạc của năm vị đế vương cấp hải yêu chính thống này, những dây xích phong ấn mà chúng vẫn tự hào vậy mà phát ra tiếng rắc rắc. Sau đó, tình huống khiến chúng bất đắc dĩ vẫn xảy ra, dây xích phong ấn này vậy mà thực sự đã bị nhân loại kia chém đứt. Sau khi chém đứt dây xích phong ấn, hắc uyên cũng không còn hạn chế được một vũ nữa, huống hồ năm vị hải yêu này của chúng còn chưa giải quyết được nhân loại. Chúng cũng không có cách nào tiến đến ngăn cản một vũ. Lúc này một vũ thi triển quang cấm chú, thêm vào uy lực của vĩnh tịch đế kiếm, cuối cùng đã chém đứt dây xích phong ấn. Hắn giờ phút này chậm rãi bước ra từ trong hắc uyên. Sau khi đi ra ngoại giới, hắn nhìn năm đế vương cấp hải yêu chính thống, cùng với Hoa Cung Bài, A Toa Nhụy Nhã và những người khác, sắc mặt cũng tức thì trở nên khó coi. Một vũ. Lúc này, một tiếng kêu gọi của Aelin tức thì thu hút ánh mắt một vũ. Nơi đây Aelin ôm một á long nước mắt già nhụa, mà còn có một hải yêu không rõ tên vậy mà lại muốn động thủ với Aelin. Trong nháy mắt, nội tâm một vũ lên cơn giận dữ. Trong hắc uyên bị áp chế lâu như vậy, vừa ra tới đã nhìn thấy Aelin vì cứu mình mà bị Nuốt Hải Kình Đế uy hiếp. Một vũ cũng không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mình được nữa, một luồng kiếm quang đáng sợ tức thì chém ra. Lực lượng quyền hành vĩnh tịch đáng sợ của vĩnh tịch đế kiếm tức thì bộc phát ra. Kiếm này vượt xa tất cả cấm chú ma pháp mà Nuốt Hải Kình Đế từng phải chịu trước đó. Vẹn vẹn chỉ một kiếm, liền để lại trên người hắn một vết máu đỏ sẫm. Hống hống hống. Nhân loại đáng chết. Lúc này Nuốt Hải Kình Đế không ngừng gầm thét, hắn đặt ánh mắt lên người một vũ. Vậy mà còn dám mắng ta, tự tìm cái chết ư, mà lúc này đây một vũ, sau khi nghe thấy tiếng gầm gừ của hắn, lại càng thêm phẫn nộ. Cuối cùng hắn lại liếc mắt nhìn các đế vương cấp hải yêu chính thống khác, sau đó từng luồng năng lượng đáng sợ từ cơ thể hắn bộc phát ra. Một ác ma thần vương đích thực xuất hiện, hắn sừng sững giữa thiên địa, trong ánh mắt không hề có chút sắc thái cảm tình. Một đôi tròng mắt sắc lạnh, khóa chặt lấy Nuốt Hải Kình Đế. Trong đôi mắt ấy mang theo sát ý đáng sợ, khiến Nuốt Hải Kình Đế trong nháy mắt sững sờ, bởi vì hắn cảm nhận được tên một vũ này vậy mà đã một bước phi thăng lên cấp đế vương chính thống. Đáng giận, nhân loại làm sao có thể dùng cấp đế vương để hình dung. Tên đáng chết này rốt cuộc đã làm gì? Chưa kịp đợi Nuốt Hải Kình Đế phản ứng, một vũ lóe lên một cái, liền đi đến trước mặt hắn. Hư ảnh ác ma thần vương đáng sợ tức thì tung ra một quyền, đánh bay nuốt hải kình đế ra xa tích tắc. Hôm nay, ta sẽ để lại toàn bộ thi thể của các ngươi tại đây. Tiếng trống giận dữ của một vũ vang vọng khắp cả vùng thiên địa, sau đó hắn tức thì xông ra ngoài. Tiếng gầm giận dữ đáng sợ vang dội khắp nam bộ hải vực. Ánh mắt một vũ giờ đây đã nhuốm một màu đỏ sẫm, rõ ràng là hắn đã trực tiếp mở ra ác ma hệ. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể thôn hải kình đế liền bị một vũ đánh bay ra xa. Không đợi thôn hải kình đế kịp phản ứng, một vũ thoát cái lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, một quyền nữa giáng xuống. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, thôn hải kình đế đã chịu ba đòn trọng kích, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Những tay vũ trang tư nhân dưới trướng Aelen chứng kiến cảnh này cũng nuốt nước bọt ừng ực. Bọn họ không tài nào nghĩ ra được rằng thôn hải kình đế, kẻ mà vừa rồi bọn họ hợp sức cũng không thể đối kháng, lại chỉ trong một hiệp đã rơi vào thế hạ phong trước mặt một vũ. Chẳng trách Aelen lại phải dẫn theo bọn họ đến cứu viện một vũ. Một nhân vật như vậy, loài người dù có nghĩ đủ mọi cách cũng nhất định phải cứu viện a hống hống hống. Giờ phút này, thông hải kình đế không ngừng gầm thét, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm một vũ đối diện. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng nhân loại đáng chết này lại đáng sợ đến vậy. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, chân long đế giáp trên người một vũ chậm rãi khoác lên. Chân long đế giáp và ác ma thần vương khí tức hòa quyện vào nhau, tràn ngập một luồng khí tức vô cùng quỷ dị. Khí thế bá đạo đó trực tiếp chấn động toàn bộ hải vực, hư không không ngừng rung chuyển. Một vũ giờ đây siết chặt nắm đấm, chân long đế giáp và ác ma thần vương hư ảnh không ngừng ban cho hắn sức mạnh hoàn toàn mới. Sau đó, Lôi Kỳ Lân và Thủy Tiên Tinh Linh cũng được một vũ trực tiếp triệu hồi ra, dung hợp vào trong cơ thể hắn. Sức mạnh mà hai đầu quân chủ cấp nguyên tố triệu hoán thú mang lại là vô cùng đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, khí thế một vũ lại lần nữa tăng thêm một bậc thang, thiên địa dường như đều đang rung rẩy, phảng phất một vị chân long ma vương xuất thế vậy. Hống hống hống. Thông Hải Kình Đế giờ đây vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm một vũ đối diện, chỉ có điều chưa kịp phản ứng thì một vũ đã lao tới hắn. Từng quyền không ngừng giáng xuống thân Thông Hải Kình Đế, cho dù hắn có muốn tránh cũng không có chỗ nào để trốn. Rất nhanh, trên thân Thông Hải Kình Đế từng vết quyền ấn trực tiếp xuất hiện. Đường đường chính thống đế vương cấp hải yêu, trước mặt một vũ lại lộ ra yếu ớt, không chịu nổi như vậy. Những pháp sư khác cũng trực tiếp chết lặng. Chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, Vĩnh Tịch Đế kiếm trong tay một vũ lại lần nữa xuất hiện. Từng luồng quang cấm chú ma năng đáng sợ được một vũ rót vào trong thân kiếm Vĩnh Tịch Đế kiếm. Khí tức đáng sợ trên thân kiếm phản phất có thể tùy ý cắt đôi không gian vậy. Giờ khắc này, Thông Hải Kình Đế đã choáng váng. Chưa kịp gào thét thêm, một đạo kiếm quang sáng chói đã lao thẳng về phía hắn. Kiếm quang vô cùng rực rỡ, hoành quán cả bầu trời. Một vũ lại lần nữa vận dụng quang cấm chú Trảm Thiên thần kiếm. Chỉ trong chốc lát, một thanh thần kiếm đáng sợ xuất hiện trên bầu trời, không chút do dự lao thẳng về phía Thông Hải Kình Đế. Ầm ầm. Trảm Thiên thần kiếm đáng sợ rơi xuống thân Thông Hải Kình Đế, trực tiếp bùng phát từng tiếng nổ vang đáng sợ. Dưới sự chú ý của các pháp sư, trên thân Thông Hải Kình Đế xuất hiện một vết máu đáng sợ. Thân thể hắn trực tiếp bị một vũ đánh thành hai nửa. Mặc dù bị đánh thành hai nửa, nhưng hiện giờ Thông Hải Kình Đế vẫn còn sống, sức sống của hắn có thể thấy rõ ràng. Chính thống đế vương cấp, mạnh hơn những đế vương khác không ít. Chỉ có điều đáng tiếc là một vũ sẽ không cho hắn cơ hội sống sót lần nữa. Sau đó, một vũ dựa vào thân thể ác ma thần vương đáng sợ của mình, trực tiếp xé Thông Hải Kình Đế thành hai nửa. Chỉ trong chốc lát, máu tươi đáng sợ trực tiếp phun ra. Hống hống hống. Tiếng kêu rên bi thương của Thông Hải Kình Đế vang dội khắp hải vực. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng mình lại bị một vũ giải quyết một cách thuần thục như vậy, hắn là chính thống đế vương cấp mà. Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn dù có thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này. Lắc đầu xong, một vũ trực tiếp chuyển ánh mắt sang những hải yêu khác. Trong tay hắn, Thương Minh Đế cung chậm rãi xuất hiện. Kèm theo một vũ kéo cung, một luồng tiễn quang cực hạn xuất hiện trên vùng biển này. Một mũi tên cực hạn, phản phất làm thay đổi cả thiên tượng xung quanh. Vị Huyết Uyên Yêu Đế vốn đang đối chiến với Hoa Quân Bài, lập tức choáng váng. Hắn không hề nghĩ rằng Thông Hải Kình Đế lại vô dụng đến vậy, chỉ vẻn vẹn mấy hiệp đã bị một vũ tru sát tại đây. Chỉ có điều khi hắn thực sự đối mặt với mũi tên này, hắn mới biết không phải Thông Hải Kình Đế không mạnh, mà là một vũ quá cường đại. Chỉ trong chốc lát, mũi Thương Minh một tiễn cực hạn đó liền xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Huyết Uyên Yêu Đế vốn là một đầu huyết loại hải yêu chân chính, máu tươi của hắn còn nhiều hơn máu tươi của Thông Hải Kình Đế. Hoa Quân Bài nhìn thấy cảnh này cũng hiểu đạo lý đánh rắn phải đánh dập đầu. Từng luồng hỏa hệ khí tức đáng sợ từ thân thể hắn trực tiếp bùng phát, trấn áp Huyết Uyên Yêu Đế. Một vũ nhìn thấy cảnh này cũng không lên tiếng. Thực lực Hoa Quân Bài hắn cũng biết. Sau khi trọng thương Huyết Uyên Yêu Đế, Hoa Quân Bài hiển nhiên có thể tự mình tru sát kẻ này. Cuối cùng, Mộc Vũ đặt ánh mắt lên Hải Ma Long Đế. Hải Ma Long Đế giờ đây đang đối chiến với A Toa Nhụy Nhã. Nhìn thấy luồng khí tức Đọa Lạc Thiên Sứ đáng sợ trên người A Toa Nhụy Nhã, Mộc Vũ cũng gật đầu. Tiếp đó, Mộc Vũ không chút do dự trực tiếp xông tới, cùng A Toa Nhụy Nhã đối kháng Hải Ma Long Đế. Mộc Vũ giá lâm chiến trường này, Hải Ma Long Đế hoàn toàn sụp đổ, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến cảnh thôn Hải Kình Đế bị Mộc Vũ dọn dẹp. Giờ phút này hắn căn bản không muốn đối mặt với kẻ này. Chưa kịp nói gì, Mộc Vũ một quyền đã đánh bay hắn ra ngoài. Thân thể Long Vương đáng sợ của hắn trước mặt Mộc Vũ phản phất căn bản không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, Hải Ma Long Đế tức giận, chưa kịp gào thét thì Mộc Vũ lại lần nữa áp sát, một quyền nữa xuất ra. A Toa Nhị Nhã ở bên cạnh nhìn cảnh này, trên mặt cũng trực tiếp nở nụ cười. Cuối cùng, nàng đặt ánh mắt lên Mộc Vũ. Mộc Vũ nhìn thấy cảnh này cũng hiểu ý nghĩ của A Toa Nhị Nhã. Sau đó, trên tay Mộc Vũ, một cây hủy diệt thiên mâu đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Hãng hải kiếp lôi phá. Hắc ám tảng sáng. Giờ khắc này, Mộc Vũ và A Toa Nhị Nhã bùng phát chiêu mạnh nhất từng dùng trong thế giới học phủ đại tái. Giờ đây cả hai đều tạm thời đạt đến đế vương cấp, chiêu tuyệt kỹ bọn họ vận dụng có thể nói đã vượt xa so với lúc trước tại cuộc thi thế giới học phủ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang đáng sợ trực tiếp vang dội khắp Nam Bộ hải vực. Trên bầu trời, phản phất có một phương lôi kiếp thần quốc và hắc ám thần quốc được hai người thi triển ra. Khí tức đáng sợ của hai tòa thần quốc đó thoáng chốc bao phủ thân thể Hải Ma Long Đế. Dư ba đáng sợ đi qua, thi thể Hải Ma Long Đế lơ lửng trên mặt biển. Hống hống hống. Sao có thể thế này? Giờ phút này, Ma Huyễn Yêu Thần vốn đang đối chiến với Hắc Uyên Long Đế. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy một vũ tiến đến, chỉ mấy chiêu đã giải quyết hai đầu đế vương cấp hải yêu, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Bọn họ hải yêu vốn đã đủ xem trọng một vũ, phái ra tận năm đầu chính thống đế vương cấp hải yêu để đối kháng một mình một vũ. Phải biết, vị Đông Quân bài kia, bọn họ cũng chỉ phái ra hai vị chính thống đế vương cấp hải yêu mà thôi. Nhưng giờ đây, những kẻ này không chỉ không lường được tầm quan trọng của một vũ đối với Duyên Hải. Hơn nữa, đối với sự đáng sợ của một vũ, cũng không có một sự nhận thức đầy đủ. Ma Huyễn Yêu Thần giờ đây sắc mặt vô cùng khó coi. Một đầu Hắc Uyên Long Đế dù không đủ sức đối kháng với hắn, nhưng ngăn chặn được mình thì đã đủ rồi. Hiện nay đã có hai đầu chính thống đế vương cấp hải yêu chết trong tay một vũ, thế cục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu không rời khỏi đây, hắn có thể sẽ chết thật. Hắn là tộc nhân của Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần, là một trong những đế vương đứng đầu nhất của Hải Dương thần tộc, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Nghĩ tới đây, Ma Huyễn Yêu Thần vô cùng phẫn nộ, sau đó vận dụng sức mạnh của mình muốn nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, đáng tiếc là lúc này Hắc Uyên Long Đế làm sao có thể bỏ mặc hắn rời đi. Mấy đạo long trảo giáng xuống, thân thể Ma Huyễn Yêu Thần cứ thế bị khống chế lại. Giờ khắc này, Mộc Vũ bình tĩnh nhìn những đế vương cấp hải yêu kia. Hôm nay mình nhất định phải tru sát những kẻ đáng chết này, lại dám tính kế mình như vậy. Nếu không phải mình dùng Vạn Thú Ngọc Đỉnh Thanh trừ biển cả chi lực trong thiên thạch kết tinh, lại thêm đột phá đến quan hệ cấm chú, thì chẳng phải mình sau khi đột phá Hắc Uyên phong ấn xiềng xích đi ra, sẽ trông thấy thi thể của Aelen sao? Nghĩ đến đây, trên thân Mộc Vũ, khí tức ác ma đáng sợ lại lần nữa bùng phát. Chỉ trong chốc lát, từng luồng khí tức đáng sợ trực tiếp chấn động toàn bộ hải vực. Không chút do dự, Mộc Vũ xông về Vân Văn Bạch Ma Đế. Vị Tây Quân bài kia nhìn cảnh này cũng trực tiếp lắc đầu, thoát ly chiến trường. Vẫn là giao cho Mộc Vũ tự mình xử lý tốt hơn. Vân Văn Bạch Ma Đế cùng Huyễn Thải Ma Đế giống nhau, cũng là chương loại yêu ma đế vương, sở hữu quyền năng biến ảo đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên, khi đối mặt với khí tức ác ma đáng sợ của Mộc Vũ, quyền năng biến hóa của hắn lại không có tác dụng chút nào. Đáng chết. Ngươi là người thừa kế của một vị hắc ám vương nào đó trong hắc ám vị diện. Giờ khắc này, Vân Văn Bạch Ma Đế cảm nhận được ma khí trên người Mộc Vũ liền nói thẳng. Chỉ có điều lúc này Mộc Vũ cũng không muốn nói nhảm với hắn. Đưa tay liền là Huyết Hải Đế Cung và Hắc Uyên Đế Tọa, trấn áp thô bạo Vân Văn Bạch Ma Đế. Hai đế cụ vừa ra tay, tiếp theo là Thương Minh Đế Cung và Vĩnh Tịch Đế Kiếm. Một mũi tên cực hạn cùng kiếm quang sáng chói. Ầm ầm. Tiếng nổ vang đáng sợ trực tiếp vang dội cả hải vực này. Trên thân Vân Văn Bạch Ma Đế, từng vết thương đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Những xúc tu của hắn cũng bị kiếm quang và mũi tên cực hạn kia chặt đứt hơn một nửa. Rõ ràng giờ khắc này Vân Văn Bạch Ma Đế làm sao cũng không ngờ rằng thủ đoạn của một vũ lại đáng sợ đến vậy. Ở phía sau, Tây Quân bài nhìn cảnh này cũng trực tiếp lắc đầu. Chỉ có một vũ kẻ này mới có thể xa xỉ đến vậy a. Chưa đợi Vân Văn Bạch Ma Đế gào thét lên tiếng, một vũ lại lần nữa xông tới, dựa vào thân thể chân long ác ma thần vương đáng sợ của hắn, không ngừng lôi xé xúc tu của Vân Văn Bạch Ma Đế. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Vân Văn Bạch Ma Đế, một vũ tên kia lại dựa vào thân thể đáng sợ của hắn, xé toạc toàn bộ xúc tu của hắn. Tiếp đó, Năng lực hồi phục của hắn dù đủ cường đại, nhưng tốc độ hồi phục của hắn căn bản không thể sánh bằng tốc độ lôi xé của Mộc Vũ. Cứ như vậy, dưới ánh mắt tức giận của Vân Văn Bạch Ma Đế, thân thể hắn trực tiếp bị xé toạc toàn bộ. Sau đó, một thanh đế kiếm đáng sợ trực tiếp xuyên thủng bộ não khổng lồ của hắn. Theo bộ não của hắn bị trọng thương, Vân Văn Bạch Ma Đế liền như vậy cũng không còn phản kháng. Đầu chính thống đế vương thứ ba chết. Giờ khắc này, những pháp sư kia và Tây Quân Bài nhìn thấy cảnh này cũng trực tiếp nuốt nước bọt. Rõ ràng, bọn họ đối với chiến lực của Mộc Vũ lại có một bậc thang nhận thức mới. Trong hàng ngũ chính thống đế vương cấp, Mộc Vũ e rằng đã vô địch rồi. Ngay lúc này, Mộc Vũ lại đặt ánh mắt lên một tên chính thống đế vương khác. Huyết Uyên Yêu Đế giờ đây đang điên cuồng đối chiến với Hoa Quân Bài. Chỉ có điều, trong tình huống đã trọng thương bản thân, Huyết Uyên Yêu Đế lại còn có thể đối kháng với Hoa Quân Bài sao? Tuy nhiên, lúc này Hoa Quân Bài cảm nhận được ánh mắt của Mộc Vũ liền lắc đầu, trực tiếp lùi lại mấy bước. Giao cho Mộc Vũ đi. Mộc Vũ nhìn cảnh này cũng trực tiếp gật đầu. Thân thể hắn trực tiếp xông tới, một luồng lôi đình đáng sợ trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Lôi cấm chú kiếp lôi luyện ngục. Kèm theo Mộc Vũ trực tiếp vận dụng lôi hệ cấm chú đáng sợ, hư không không ngừng vỡ nát, một luồng lôi đình đen tuyền từ bên trong hư không mà đến, không ngừng giáng xuống thân Huyết Uyên Yêu Đế. Huyết Uyên Yêu Đế giờ đây không ngừng gầm thét, bởi vì luồng lôi đình này thực sự quá mức đáng sợ, cho dù là thân thể đế vương của hắn cũng phải trọng thương. Chưa đợi Huyết Uyên Yêu Đế thoát ra khỏi kiếp lôi luyện ngục đáng sợ này, Mộc Vũ lại lần nữa ra tay. Thủy cấm chú vô lượng biển cả. Chỉ trong chốc lát, khí tức thủy hệ đáng sợ trên thân Mộc Vũ điều động tất cả nước biển của Nam Bộ Hải Vực. Từng đoàn nước biển không ngừng bao bọc lấy vô biên kiếp lôi luyện ngục, hướng về Huyết Uyên Yêu Đế ở bên trong mà đi. Vẫn chưa kết thúc. Quan cấm chú Trảm Thiên Thần Kiếm. Giờ khắc này, trên đầu Mộc Vũ, tòa quan hệ thần tọa đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Từng viên chấm nhỏ đáng sợ hợp thành thần tọa đáng sợ. Giờ khắc này, những quân thủ kia và cấm chú pháp sư nhìn thấy cảnh này cũng có chút choáng váng. Mặc dù nói bọn họ cũng nắm giữ năng lực đa hệ cấm chú, nhưng phóng thích cấm chú pháp thuật không chút cố kỵ như Mộc Vũ thì bọn họ cũng không tài nào làm được. Ầm ầm. Trảm Thiên Thần Kiếm đáng sợ, xuyên qua vô biên kiếp lôi luyện ngục trực tiếp giết vào bên trong. Đợi đến khi mọi thứ tan đi, chỉ còn lại thi thể Huyết Uyên Yêu Đế trôi nổi ở đó. Không. Không. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. Giờ khắc này, Ma Huyễn Yêu Thần nhìn thấy cảnh này cũng không ngừng gầm thét. Hắn làm sao cũng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Chưa đợi Ma Huyễn Yêu Thần nói gì, một vũ thất cái liền đi tới trước mặt hắn. Bắt lấy thân thể của hắn xong, từng quyền giáng xuống, khiến cho máu băng lam trong cơ thể Ma Huyễn Yêu Thần không ngừng tuôn ra. Không. Ngươi không thể giết ta. Vương của ta là Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Giờ khắc này, Ma Huyễn Yêu Thần không ngừng gầm thét, hắn uy hiếp Mộc Vũ. Ngây thơ. Nhưng lúc này Mộc Vũ chỉ khinh thường nhìn hắn, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Ma Huyễn Yêu Thần, Mộc Vũ trực tiếp xách theo Vĩnh Tịch Đế kiếm chém bay đầu của hắn xuống. Trong nháy mắt, năm đầu chính thống đế vương cấp hải yêu liền trực tiếp chết trên vùng biển này. Khí tức đế vương huyết sát đáng sợ trên thân Mộc Vũ, trực tiếp vọt thẳng lên trời, chấn động toàn bộ Nam Bộ Hải Vực. Mộc Vũ đứng trên bầu trời Nam Bộ Hải Vực, toàn thân bùng phát ra khí tức ác ma thần vương đáng sợ vô cùng. Hắn giờ phút này, thực sự giống như một tôn diệt thế ma vương vậy. Dưới những pháp sư của gia tộc Victoria chứng kiến cảnh này, cũng trực tiếp choáng váng, sau đó bọn họ cũng nuốt nước bọt và liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy năm đầu thi thể chính thống đế vương cấp hải yêu, trôi lơ lửng trên mặt biển. Máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ phiến đại lục này. Trên thi thể của bọn họ, khí tức đế vương cấp đáng sợ vẫn đang không ngừng phiêu diêu. Chính là năm đầu đế vương cấp hải yêu như vậy. Sau khi Mộc Vũ xuất hiện không bao lâu liền toàn bộ chết trong tay Mộc Vũ. Mộc Vũ hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào, những người này căn bản cũng không biết rõ. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, các thành viên gia tộc Victoria đều vô cùng hưng phấn, bởi vì người gia chủ của bọn họ là Aelen có mối quan hệ với cường giả đáng sợ này. Bất kể thế nào, vị cường giả kia cũng không nên ra tay với gia tộc Victoria của bọn họ chứ. Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời, bình tĩnh quét mắt chiến trường xung quanh. Sau đó, Vạn Thú Ngọc Đỉnh mở ra, năm đầu thi thể đế vương cấp này được hắn trực tiếp thu vào trong Vạn Thú Ngọc Đỉnh. Hải Dương thần tộc. Ta ngược lại muốn xem những kẻ đó dựa vào cái gì dám xâm lược Viêm Hạ đại địa của ta. Lúc này, Mộc Vũ nhìn những pháp sư kia nói xong, trực tiếp quay người liền lao nhanh về phía Ma Đô. Các ngươi bọn gia hỏa này thực sự đã chọc giận Mộc Vũ. Giờ khắc này, Hoa Quân Bài đứng trên bầu trời, nhìn cảnh này cũng trực tiếp lắc đầu, mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tây Quân Bài, lần này ngươi vừa vặn thoát ly Tây Bộ. Cùng ta đi cứu viện Đông Quân Bài. Ma Đô cứ giao cho Mộc Vũ. Chúng ta đã cứu được Thượng Quan Nghi, vậy chúng ta đi thêm một chuyến Ma Đô. Lúc này, Hoa Quân Bài nhìn Tây Quân Bài bên cạnh nói thẳng. Tây Quân Bài nghe thấy câu nói này cũng trực tiếp gật đầu. Dù sao thực lực của Mộc Vũ vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy tận mắt. Cho dù là ở chiến trường đáng sợ tại Ma Đô, cũng không chắc chắn có thể chết được. Cho nên giờ đây bọn họ vẫn là đi cứu Thượng Quan Nghi ra thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hoa Quân Bài và Tây Quân Bài cũng trong nháy mắt biến mất. Một bên khác, A Toa Nhụy Nhã và Aylen liếc nhau một cái xong, cũng vội vàng đuổi theo bước chân Mộc Vũ, hướng về Ma Đô mà đi. Dù sao, Mộc Vũ đi đâu, bọn họ liền đi đó. Một bên khác, trên chiến trường Ma Đô. Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần giờ khắc này ở trong sóng biển kình thiên, nhìn những pháp sư cấm chú nhân loại phía dưới, trên mặt mang vẻ khinh thường. Những thủ hạ của hắn đã hoàn toàn đổ bộ Ma Đô, tiếng kêu thảm thiết của nhân loại trong tai hắn đơn giản chính là thiên thanh. Còn có những ánh mắt thù địch của các pháp sư cấm chú cũng khiến Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần vô cùng sung sướng. Các thành viên cấm chú hội nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng phẫn nộ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần lại phát động công kích như vậy. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, cấm chú hội hội trưởng Hoành Ngọ nhìn cảnh này cũng trực tiếp siết chặt nắm đấm, nhưng hắn cũng căn bản không có biện pháp. Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần thực sự quá mức đáng sợ. Bên cạnh hắn, Tiếu viện trưởng, một thủy hệ cấm chú pháp sư, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần đang ở trạng thái cấm chú. Mộc Vũ cũng bị vây khốn ở vùng biển Nam Bộ. Những pháp sư cấm chú này đương nhiên cũng hiểu rất rõ, nếu như Mộc Vũ ở đây thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ vô cùng hy vọng Mộc Vũ mau chóng đến đây. Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần trong sóng biển kình thiên nhìn cảnh này cũng thờ ơ, trên mặt hắn mang vẻ khinh thường. Đúng lúc này, những người của Đồ Đằng tiểu đội cũng đã đến đây. Bọn họ muốn đưa Tiếu viện trưởng đi triệu hồi vạn dặm Thanh Long. Rõ ràng, lúc này Tiếu viện trưởng và Hoành Ngọ cũng trực tiếp xảy ra xung đột. Chưa đợi hai người xung đột ngày càng nghiêm trọng, trên bầu trời từng tiếng xé gió đáng sợ trực tiếp truyền tới. Dưới sự chú ý của mọi người, trên bầu trời năm vật thể tản mát ra khí thế đáng sợ đang phi tốc hướng về đây mà đến. Đế vương cấp, đáng chết. Năm đầu đế vương cấp. Giờ khắc này, Hoành Ngọ trợn tròn mắt, mặt mày đầy phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không ngờ lại còn có năm đầu đế vương cấp hải yêu đến đây. Những pháp sư cấm chú khác cũng sắc mặt vô cùng khó coi, dù sao những đế vương cấp hải yêu hiện có ở Ma Đô cũng đủ để bọn họ chịu đựng, hiện nay lại tới thêm năm đầu nữa. Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần trong sóng biển dâng cao nhìn cảnh này cũng có chút choáng váng. Năm đầu hải yêu này hắn nhận ra. Hắn không phải đã điều động năm đầu đế vương cấp hải yêu này đi ngăn chặn Mộc Vũ sao? Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần quát lớn năm đầu đế vương cấp hải yêu này, thì năm đầu đế vương cấp hải yêu kia lại không mảy may do dự điên cuồng, hướng về sóng biển kình thiên mà đi. Thấy vậy, Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần làm sao còn không rõ. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, năm cổ thi thể đế vương cấp này trực tiếp liên tiếp không ngừng giáng vào sóng biển kình thiên của Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần, bùng phát tiếng nổ vang đáng sợ. Giờ đây, tất cả các pháp sư ở Ma Đô đang chú ý đến sóng biển kình thiên này, cũng đồng loạt sững sờ. Năm đầu thi thể đế vương cấp hải yêu, ai có thực lực này? Ngay lúc này, từ ngoài trời từng luồng khí tức ác ma đáng sợ trực tiếp truyền tới. Một bóng người chậm rãi từ ngoài trời đi tới. Trên người hắn khí thế càng ngày càng đáng sợ. Dần dần, hư ảnh ác ma thần vương sau lưng Mộc Vũ chấn động toàn bộ Ma Đô. Mộc Vũ đứng trên bầu trời, dùng đôi thần đồng ác ma đáng sợ nhìn chằm chằm sóng biển kình thiên kia. Trong nhất thời, những dân chúng Ma Đô và các pháp sư đều sững sờ. Mộc Vũ hắn tới rồi. Mộc Vũ, chẳng lẽ hắn đã tru sát năm đầu đế vương cấp hải yêu sao? Ha ha ha, ta đã biết không có hải yêu nào có thể ngăn cản được Mộc Vũ. Chỉ trong chốc lát, từng tiếng hoan hô đáng sợ trực tiếp vang dội khắp Ma Đô. Bọn họ toàn bộ đều hưng phấn nhìn Mộc Vũ trên bầu trời. Đối với bọn họ mà nói, giờ khắc này Mộc Vũ chính là cứu tinh. Đôi thần nhãn trong sóng biển kình thiên kia, giờ đây cũng thay đổi thần sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng nhân loại này mình đã phái ra năm đầu đế vương cấp hải yêu, lại vẫn không giải quyết được hắn. Chưa đợi hắn nói gì, Mộc Vũ liền trực tiếp ra tay. Trên hư ảnh ác ma thần vương đáng sợ kia, đế cung trực tiếp xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, từng luồng ác ma chi lực đáng sợ trực tiếp hội tụ, hóa thành một đạo trường tiễn đáng sợ. Đạo tiễn quang đáng sợ này thẳng tắp hướng về sóng biển kình thiên của Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần mà đi. Ầm ầm. Mặc dù tạo thành động tĩnh cực lớn, nhưng sóng biển kình thiên của Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần cũng không vỡ nát. Trên mặt Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần mang vẻ khinh thường. Một nhân loại nhỏ bé. Hắn là chúa tể đế vương. Chỉ là một cây đế cung mà thôi, lại còn nghĩ cứ thế phá hủy yêu pháp của mình, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Một tiễn không đủ thì lại đến một tiễn. Đánh nát vỏ rùa đen của ngươi đi. Kèm theo một tiếng gào thét của Mộc Vũ, Thương Minh Đế cung trên tay hắn bùng phát ánh sáng đáng sợ. từng chui đế tiễn ngưng tụ từ ác ma chi lực, không ngừng hướng về sóng biển kình thiên kia mà đi. Ầm ầm. Những đế tiễn đáng sợ đó không ngừng giáng xuống thân sóng biển kình thiên, khiến sóng biển kình thiên bùng phát tiếng nổ vang kịch liệt. Giờ khắc này, ánh mắt Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần cũng có một chút biến hóa. Dù sao những sóng biển kình thiên này của hắn vốn dĩ được dự bị để phòng ngự các pháp sư cường giả nhân loại, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc phòng ngự một kẻ như Mộc Vũ. Sóng biển kình thiên của hắn thậm chí còn có chút run rẩy. Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần kịp phản ứng gì, Mộc Vũ lại lần nữa ra tay. Vĩnh Tịch Đế kiếm cũng lơ lửng xung quanh hắn, vươn ra từng luồng kiếm quang đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, từng đạo công kích đáng sợ trực tiếp giáng xuống trên sóng biển kình thiên của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Công kích đủ để trọng thương đế vương cấp, liên tiếp không ngừng giáng xuống sóng biển kình thiên, cho dù là yêu pháp do Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần bố trí cũng không chịu nổi nhiều đòn đánh như vậy. Răng rắc răng rắc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các pháp sư cấm chú, sóng biển kình thiên của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần trực tiếp bị một vũ đánh tan. Chân dung đáng sợ của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần cũng hiện rõ trước mặt mọi người. Toàn thân hắn mang màu xanh biếc, trên đỉnh đầu có sừng chỉ yêu ma mới có thể mọc ra, sau lưng hắn còn có hai cái đuôi. Mà hai cái đuôi này càng đáng sợ hơn. Cái đuôi của hắn không phải gai nhọn, mà là hai con mắt. Trên hai con mắt này lộ ra quyền năng đáng sợ vô cùng. Hai đạo chúa tể cấp quyền năng. Giờ khắc này, Mộc Vũ nhìn cảnh này cũng lắc đầu, trên mặt hắn mang vẻ hiểu rõ. Dù sao Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần vẫn là một chúa tể đế vương rất đáng sợ. Đế vương bình thường có một luồng chúa tể cấp quyền năng đã rất tốt rồi. Mà Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần lại có hai luồng. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần, đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Vũ đối diện, trên mặt hắn mang vẻ bất mãn. Dù sao Mộc Vũ nhân loại này lại làm rối loạn sắp đặt của mình. Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nói ra lời gì, một tiếng gầm chấn thiên từ viêm hạ đại địa truyền đến. Đến lúc đó, từng luồng uy áp đáng sợ, đồng thời bùng phát ra, ngang vai ngang vế với uy áp đế vương cấp của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Sắc mặt Mộc Vũ cũng thay đổi, hắn quay ra sau nhìn lại, chỉ thấy Vạn Dặm Thanh Long chậm rãi đi tới chiến trường Ma Đô. Mạc Phàm tên kia đứng trên thân Vạn Dặm Thanh Long, vui vẻ nhìn cảnh này. Khiến hắn cũng không ngờ rằng con lương nhỏ của mình lại là thánh đồ đằng Thanh Long. Chúa tể cấp. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn cảnh này cũng sắc mặt khó coi. Viêm Hạ đại địa lại còn có thánh đồ đằng cấp chúa tể trợ giúp nhân loại. Dưới sự triệu hồi của thánh đồ đằng Thanh Long, những đồ đằng đáng sợ cũng đi tới chiến trường này. Đồ đằng Huyền Xà, Trọng Minh Thần Điểu, đồ đằng Bá Hạ, vân vân. Tiểu Bạch Hổ trên thiên sơn được một vũ thả ra cũng đi tới, cuối cùng trên thân thể hắn, khí thế đế vương cấp đáng sợ trực tiếp bùng phát. Chúc mừng thủ hạ tuần thú Tiểu Bạch Hổ đạt đến đế vương cấp. Ban thưởng Bạch Hổ bản nguyên. Giờ đây, trong đầu một vũ vang lên âm thanh của hệ thống. Giờ khắc này, khóe miệng một vũ hơi nhếch lên. Tiểu Bạch Hổ đạt đến đế vương cấp sau đó, vật phẩm khen thưởng vẫn rất tốt. Chỉ có điều đáng tiếc, vẫn là cần Tiểu Bạch Hổ tự mình tiêu hóa. Dù sao giờ đây Tiểu Bạch Hổ chỉ mới đạt đến á đế cấp, chỉ là thông qua được thử luyện Bạch Hổ của vị lão Bạch Hổ kia mà thôi. Chỉ có điều trong Vạn Thú Ngọc Đỉnh của hắn, có một luồng yêu năng chi lực đáng sợ xuất hiện. Tuy nhiên, lúc này Mộc Vũ cũng không suy xét những điều này. Hắn đứng trên bầu trời Ma Đô, Vạn Thú Ngọc Đỉnh được hắn đội trên đầu. Từng đầu tuần thú đáng sợ được hắn triệu hồi ra. Sau đó, năm cổ thi thể đế vương cấp vừa rồi được hắn dùng ác ma chi lộ giữ trong tay, lại thêm Vạn Thú Ngọc Đỉnh, không ngừng chia cắt, năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong năm cổ thi thể đế vương cấp này. Những năng lượng đáng sợ này không ngừng tràn vào trong cơ thể những tuần thú kia, khiến những tuần thú đó trở nên càng thêm đáng sợ. Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng vô cùng phẫn nộ, muốn trực tiếp ra tay với Mộc Vũ. Mà giờ khắc này, Vạn Dặm Thanh Long lại trực tiếp ngăn cản Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Thống lĩnh làm binh, quân chủ làm tướng, đế vương làm soái. Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời của những tuần thú đó, trực tiếp phát ra một tiếng gầm thét đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, tiếng gầm thét đáng sợ chấn động khắp thiên địa. Tất cả các pháp sư nghe thấy tiếng kêu gọi này của Mộc Vũ cũng trực tiếp ngây người. Đại thủ bút a, thực sự là đại thủ bút. Đoàn quân tuần thú quy mô như vậy chỉ có Mộc Vũ kẻ này mới có thể bồi dưỡng được ra đây thôi. Quả nhiên, dưới sự chém giết của bọn họ, hơn 10 vạn đầu tuần thú dưới trướng Mộc Vũ sau khi đón nhận sự tẩy lễ của năng lượng đế vương cấp, từng đầu thống lĩnh không ngừng xuất hiện, cho dù là quân chủ cấp cũng không ít. Đế vương cấp cũng không có một đầu, ngươi liền muốn dựa vào những gia hỏa này để ngăn cản Hải Dương thần tộc của ta. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần trong quá trình đối chiến với Vạn Dặm Thanh Long, còn có thể rút ra tinh thần lực để trào phúng Mộc Vũ. Đối với bọn họ mà nói, không có đế vương cấp thì tính là gì? Chiến trường chân chính đều bước vào bất khả, chỉ có thể coi là pháo hôi. Dù sao vị ma khư bạch nhện đế kia cũng có thể tùy thời tùy chỗ rút ra sức mạnh hải yêu cấp quân chủ dùng để hồi phục thương thế, không đạt đến đế vương thực sự không tính là gì. Tuy nhiên, lúc này Một Vũ lại nhìn hắn và trực tiếp lắc đầu, mặt mày đầy vẻ không tin. Hắc Uyên Long Đế, Huy Hoàng Thánh Long, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tiểu Bạch Hổ. Kèm theo một tiếng kêu của Một Vũ, Hắc Uyên Long Đế và Huy Hoàng Thánh Long, cùng với Cửu Vĩ Thiên Hồ và Tiểu Bạch Hổ liền xuất hiện dưới chân Một Vũ. Không chút do dự, Một Vũ trực tiếp ném Bạch Hổ bản nguyên cho Tiểu Bạch Hổ. Chỉ trong chốc lát, trên thân khu Tiểu Bạch Hổ, khí tức chính thống đế vương cấp đáng sợ trực tiếp bùng phát. Giờ đây, đầu lão Bạch Hổ chính thống đế vương cấp trên thiên sơn, nhìn thấy cảnh này cũng trực tiếp trầm mặt. Gia hỏa này sao có thể có Bạch Hổ bản nguyên thuần khiết đến vậy? Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần tiếp tục lộ vẻ trào phúng, Cửu Vĩ Thiên Hồ giờ đây nhìn chằm chằm Một Vũ, bùng phát ra ánh sáng trắng rực rỡ vô cùng, tinh thần lực chấn thiên dựng lên, chấn động toàn bộ ma đô. Khí thế á đế cấp đáng sợ trực tiếp bùng phát. Trong dãy núi Côn Luân, vị Côn Luân Hồ Hoàng đạt đến chúa tể cấp kia, nhìn thấy cảnh này cũng trực tiếp lắc đầu. Chí tình yêu nhất chi lực sao? Đáng tiếc. Đến bây giờ mới hiểu ra luồng lực lượng này. Vị Côn Luân Hồ Hoàng kia nói xong, liền không chú ý đến những chuyện này nữa. Nếu Tiểu Bạch có thể vượt qua cửa ải này, tương lai bước vào chính thống đế vương là điều chắc chắn, chúa tể đế vương cũng không phải cánh cửa. Nếu không thể vượt qua cửa ải này, thì cũng không thể trách nàng. Không đủ, không đủ. Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn thấy lại xuất hiện hai đầu chiến lực đế vương cấp sau đó, vẫn mặt mày đầy vẻ khinh thường. Tuy nhiên, Một Vũ đứng trên bầu trời lại trực tiếp lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, từng tiếng hót vang đáng sợ trực tiếp vang vọng toàn bộ ma đô. Tiếng hót vang đáng sợ đó vang vọng khắp ma đô, khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Những pháp sư đó cũng trực tiếp hướng ra ngoài trời nhìn lại, rất nhanh trên mặt bọn họ liền hiện vẻ kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, từng đầu yêu ma bay lượn đáng sợ vô cùng từ viêm hạ đại địa mà đến. Trên thân thể của bọn họ, khí tức yêu ma đáng sợ vút lên trời. Một Vũ nhìn cảnh này cũng trực tiếp gật đầu, đây chính là Kim Quang Ưng chủ mà hắn đã đặt ở tầng lĩnh vũ yêu, ngồi lên vị trí vũ hoàng. Hiện nay, sau khi trở thành vũ hoàng và hấp thụ phần lớn tài nguyên tầng lĩnh, hắn đã đạt đến vô địch quân chủ cấp, ngay cả bạn lữ của hắn là Thiên Hỏa Ưng quân cũng đồng thời đạt đến chí tôn quân chủ cấp. Giờ phút này, bọn họ bay thẳng lên bầu trời, điên cuồng hót vang. Những kẻ này đều là quân đoàn thuộc về Một Vũ. Giờ khắc này, những hải yêu kia nhìn thấy cảnh này cũng sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như nói pháp sư bọn họ có thể đối phó, thì yêu ma trên bầu trời bọn họ đối phó lại không dễ dàng đến vậy. Ngươi lại có thể điều động nhiều yêu ma như vậy. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn Một Vũ đối diện, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nói ra lời gì, lại một luồng khí tức đáng sợ khác truyền đến đây. Aelen và A Toa Nhụy Nhã mang theo Á Long quân đoàn đến nơi này. Khí tức hắc ám á đế cấp đáng sợ trên người A Toa Nhụy Nhã bao phủ toàn bộ ma đô, tựa như một luyện ngục hắc ám chân chính vậy. Uyên sát. Giờ khắc này, trong tay nàng từng luồng uyên sát chi lực đáng sợ trực tiếp xuất hiện, sau đó A Toa Nhụy Nhã trực tiếp ném luồng uyên sát chi lực này cho Uyên Sát Tà Long. Uyên Sát Tà Long cảm nhận được luồng uyên sát chi lực đáng sợ này sau đó, cũng điên cuồng gầm thét, sau đó trực tiếp thôn phệ luồng uyên sát chi lực này. Chỉ trong chốc lát, hắn liền trực tiếp bước vào đến á đế cấp. Chúc mừng thủ hạ tuần thú Uyên Sát Tà Long đột phá đế cấp, ban thưởng uyên sát bản nguyên. Một Vũ nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng trực tiếp lắc đầu. Vẫn là tự sản tự dùng. Không chút do dự, trên tay Một Vũ, một luồng uyên sát bản nguyên vô cùng nồng đậm trực tiếp xuất hiện, hướng về Uyên Sát Tà Long mà đi. A Toa Nhụy Nhã nhìn thấy cảnh này sau đó cũng choáng váng. Đây là nàng đã bỏ ra cái giá rất lớn mới đổi được uyên sát chi lực từ vị Hắc Ám Vương kia, nhưng mà Một Vũ kẻ này lại từ đâu có uyên sát bản nguyên. Chỉ trong chốc lát, từng đạo khí tức uyên sát đáng sợ vút thẳng lên trời. Từng luồng khí tức huyết sát trấn áp toàn bộ ma đô, cho dù là một số đế vương cấp hải yêu cũng cảm nhận được cảnh tượng như mưa máu vô biên đó. Giờ khắc này, Uyên Sát Tà Long sau khi hấp thụ uyên sát chi lực và uyên sát bản nguyên, trực tiếp phi thăng đến chính thống đế vương. Một Vũ cuối cùng nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng trực tiếp gật đầu. Trong vạn thú ngọc đỉnh của hắn lại xuất hiện một luồng yêu năng chi lực đáng sợ. Hiện nay, trong vạn thú ngọc đỉnh của hắn, Tiểu Bạch Hổ có một luồng yêu năng chi lực, Cửu Vĩ Thiên Hồ có một luồng yêu năng chi lực, lại thêm Uyên Sát Tà Long có một luồng yêu năng chi lực. Hống hống hống. Giờ khắc này, Uyên Sát Tà Long không ngừng gầm thét. Khi hắn đột phá đến chính thống đế vương cấp, trực tiếp đối mặt với một đầu đế vương cấp hải yêu. Dù sao hắn vốn dĩ có thể nổi danh với Hắc Uyên Long Đế, hiện nay hắn cũng muốn tru sát một đầu đế vương cấp hải yêu để chứng minh bản thân. Một Vũ nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng trực tiếp gật đầu. Chưa đợi hắn nói gì, lại một tiếng long khiếu đáng sợ khác, trực tiếp vang vọng toàn bộ ma đô. Trên thân thể đáng sợ vô cùng của Huy Hoàng Thánh Long, Ánh sáng trắng khối Rubik đáng sợ bao phủ toàn bộ ma đô. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu người bị trọng thương đều trực tiếp hồi phục. Những người vốn đang sắp chết cũng được Huy Hoàng Thánh Long trực tiếp cứu sống, cho dù là những pháp sư trọng thương cũng không ngoại lệ. Bao lão đầu vốn bị Vinh Ma Thiên Hoàng trọng thương, hiện nay tâm khiếu trong đầu hắn cũng chậm rãi được chữa trị. Những pháp sư và dân chúng Ma Đô cảm nhận được sự đáng sợ của Huy Hoàng Thánh Long xong, trong nội tâm bọn họ bùng phát từng luồng năng lượng đáng sợ, hướng về Huy Hoàng Thánh Long mà đi. Mộc Vũ nhìn thấy cảnh này cũng trực tiếp gật đầu với hắn. Sau đó, Huy Hoàng Thánh Long từ Ma Đô bắt đầu không ngừng hướng về các thành thị duyên hải xung quanh mà đi, cứu viện những thành thị bị hải yêu tấn công. Tiểu Bạch Hổ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Uyên Sát Tà Đế, Hắc Uyên Long Đế, Đồ Đằng Huyền Xà, Đồ Đằng Bá Hạ, Trọng Minh Thần Điểu, Nguyệt Nga Hoàng, Vạn Dặm Thanh Long. Chiến lực đế vương cấp đáng sợ chấn động toàn bộ Ma Đô, cùng những đế vương cấp hải yêu kia trực tiếp va chạm. Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời Ma Đô, nhìn những cảnh tượng phía dưới. Trên thân thể của hắn, một luồng khí tức ác ma đáng sợ trực tiếp bùng phát. Chưa đợi hắn làm ra điều gì, lại một tiếng long khiếu đáng sợ khác, chấn động toàn bộ Viêm Hạ đại địa. Cảm nhận được luồng long khiếu đáng sợ này xong, Mộc Vũ giờ đây trực tiếp quay đầu nhìn về phía đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện. Trên đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện đó, thân thể cao lớn của Lam Thương Chân Long phản phất có thể cuốn quanh toàn bộ đỉnh cao nhất vậy. Giờ đây, hắn gầm thét một tiếng xong trực tiếp thoát ly đỉnh cao nhất của ma pháp vị diện, hướng về Ma Đô mà đi. Hắn giờ phút này chính là chúa tể cấp đế vương. Quyền năng không gian chúa tể của hắn chính là vị vua thực sự của bầu trời. Chỉ mấy lần nhảy không gian liền đi tới trên bầu trời Ma Đô. Chỉ trong chốc lát, khí tức chúa tể cấp chấn động toàn bộ Ma Đô. Vạn Dặm Thanh Long cảm nhận được quyền năng bầu trời đáng sợ trên thân Lam Thương Chân Long xong, cũng trực tiếp gầm thét mấy tiếng. Không ngờ rằng thời đại này lại còn có thể thấy được một vị đế vương có thể đưa quyền năng bầu trời đạt đến chúa tể cấp. Giờ khắc này Mộc Vũ cười, hắn thực sự cười. Trong vạn thú ngọc đỉnh của hắn, từng luồng yêu năng chi lực đáng sợ chậm rãi xuất hiện. Cộng thêm 3 luồng yêu năng chi lực trước đó, hiện nay trong vạn thú ngọc đỉnh của hắn đã có 13 luồng yêu năng chi lực. Trước đây, một luồng yêu năng chi lực đã có thể khiến hắn đột phá đến cấm chú cấp, huống chi là 13 luồng. Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời Ma Đô, siết chặt nắm đấm. Chỉ trong chốc lát, 3 luồng yêu năng chi lực đáng sợ lơ lửng trên đầu hắn, không ngừng quán thâu vào trong cơ thể hắn. Từng luồng yêu năng chi lực đáng sợ không ngừng kéo lên thân thể Mộc Vũ, khiến khí tức của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Ác ma hệ tinh sa của hắn giờ đây đang trở nên hoàn chỉnh. Phía dưới Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn thấy cảnh này sau đó, liền ý thức được đại sự không ổn. Tên đáng chết này, muốn phi thăng đế vương. Hống hống hống. Giờ phút này, hắn gầm thét một tiếng xong, muốn lập tức tiến lên ngăn cản Mộc Vũ. Tuy nhiên, đáng tiếc là có Vạn Dặm Thanh Long và Lam Thương Chân Long ở đó. Làm sao có thể để kẻ này đi quấy rầy con đường tấn cấp của Mộc Vũ? Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần liền bị hai người này ngăn cản. Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần không cam lòng trực tiếp gọi ra Hoàng Sa Cốt Khô Nữ Vương, đáng tiếc là đối diện vẫn có hai đầu chúa tể đế vương. Bọn họ căn bản không thể tiến lên ngăn cản Mộc Vũ. Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời Ma Đô, một luồng yêu năng chi lực đáng sợ không ngừng quán thâu vào trong ác ma hệ tinh sa của hắn. Ác ma hệ tinh sa của hắn dần dần trở nên hoàn chỉnh. Từng luồng khí tức đế vương cấp đáng sợ từ trên người hắn bùng phát ra. Khí tức đế vương cấp đáng sợ, chấn động toàn bộ Ma Đô. Tất cả pháp sư và các yêu ma trong mắt đều có rung động. Bọn họ làm sao cũng không nhớ đến một nhân loại lại có thể phi thăng đế vương. Mạc Phàm trên đầu Vạn Dặm Thanh Long, nhìn thấy cảnh này, trên mặt mang vẻ hưng phấn, bởi vì hắn cảm nhận được con đường sau ác ma hệ đến cuối cùng có thể thành tựu đế vương. Năng lượng đáng sợ không ngừng quán thâu vào trong cơ thể hắn. Từng đạo lôi đình đáng sợ không ngừng xuất hiện trên bầu trời, giáng xuống trên người hắn. Hư ảnh lôi thủy ác ma thần vương xuất hiện sau lưng Mộc Vũ, chấn động toàn bộ Ma Đô. Khí tức đáng sợ vượt xa dự đoán của các pháp sư. Trên mặt bọn họ đều là vẻ chấn động, chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, 3 luồng yêu năng chi lực kia đã hoàn toàn bị Mộc Vũ hấp thu. Chỉ trong chốc lát, Mộc Vũ phi thăng đế vương. Rầm rập long. Tiếng nổ vang đáng sợ vang vọng cả vùng. Trên thân Mộc Vũ, khí tức huyết sát đáng sợ trực tiếp tràn ngập ra, hắn đã hoàn toàn thành tựu đế vương. Phía dưới những yêu ma kia cảm nhận được cảnh này sau đó cũng có chút sợ hãi. Một trận chiến này có bao nhiêu tôn đế vương a, những yêu ma bọn họ lại coi là gì? Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời, ánh mắt nhìn những yêu ma phía dưới, trên mặt mang vẻ khinh thường. Vẫn chưa hết đâu. Giờ khắc này, Mộc Vũ nói thẳng. Nghe thấy lời nói này của Mộc Vũ xong, những yêu ma và các pháp sư phía dưới đã hoàn toàn choáng váng. Đã thành tựu đế vương cấp rồi mà vẫn chưa xong. Cuối cùng, dưới sự chú ý của bọn họ, trên đỉnh đầu Mộc Vũ, lại từng luồng yêu năng chi lực đáng sợ xuất hiện. Phong hệ tinh hải, hỗn độn hệ tinh hải, hệ trị liệu tinh hải, hệ triệu hoán tinh hải. Bốn hệ tinh hải đáng sợ trực tiếp xuất hiện sau lưng Mộc Vũ, sau đó tứ hệ cấm chú thiên hồng của Mộc Vũ cũng đồng thời hình chiếu xuất hiện trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này sau đó, những kẻ đó làm sao không biết Mộc Vũ muốn làm gì. Sau đó, bốn luồng yêu năng chi lực đáng sợ bị Mộc Vũ hấp thu, cường thế quán thâu vào trong bốn hệ tinh hải. Chỉ trong chốc lát, trên thân Mộc Vũ từng luồng khí tức ma pháp đáng sợ bùng phát ra. Hắn phải hoàn thành toàn hệ cấm chú. Nghĩ tới đây sau đó, những pháp sư cấm chú kia cũng trực tiếp nuốt nước bọt. Cho dù là bọn họ xem như thành viên cấm chú hội, nhưng bảo vật có thể đột phá cấm chú cấp cũng không phải tùy tiện là có thể nhận được. Những pháp sư cấm chú có uy tín một chút, có thể có hai hệ cấm chú đã rất tốt rồi, huống chi là loại như Mộc Vũ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang đáng sợ vang vọng toàn bộ Ma Đô. Sau lưng Mộc Vũ, bốn tòa hùng vĩ tinh cầu thể hiện ra vĩ lực đáng sợ vô cùng, mang theo ý thức của Mộc Vũ không ngừng đánh thẳng vào cấm chú thiên hồng. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng ý thức được đại sự không ổn, chỉ có điều hắn muốn tiến lên ngăn cản Mộc Vũ cũng là không thể nào. Vạn Dặm Thanh Long căn bản không thể bỏ mặc hắn rời đi. Hoàng Sa Cốt Khô Nữ Vương cũng y như vậy. Lam Thương Chân Long đạt đến chúa tể cấp, chiến lực vượt xa dự đoán của Hoàng Sa Cốt Khô, liên tục đè nàng đánh. Tiềm lực quyền năng bầu trời có thể vượt xa dự đoán của bọn họ. Ầm ầm. Theo từng tiếng nổ vang vọng đi qua, sau lưng thân thể Mộc Vũ, từng đạo tinh vũ đáng sợ thể hiện ra quang huy đáng sợ. Thất hệ tinh vũ lóe sáng trong hư không, giờ khắc này Mộc Vũ chính là toàn hệ cấm chú. Thế nhưng vẫn chưa hết, đạt đến cấm chú cấp xong, Mộc Vũ lại có thể thức tỉnh hai đạo ma pháp hệ. Một phương tinh sa màu bạc trắng xuất hiện sau lưng Mộc Vũ, còn có một phương tinh sa màu đen tuyền cũng y như vậy. Tốc độ đột phá của bọn họ vô cùng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn lại từ tinh sa vượt qua đến tinh vân, lại từ tinh vân vượt qua đến tinh hà. Tuy nhiên, lúc này Mộc Vũ không chút do dự, lại có hai luồng yêu năng chi lực hoàn toàn mới quán thâu, tiến nhập vào hai đạo ma pháp hệ hoàn toàn mới này. Chỉ trong chốc lát, không gian hệ và ám ảnh hệ một bước trực tiếp đột phá đến cấm chú cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, sau lưng Mộc Vũ chính hệ tinh vũ tỏa ra quang huy đáng sợ vô cùng, lại thêm ác ma hệ của hắn đạt đến đế vương. Giờ khắc này Mộc Vũ mạnh đến mức nào tất cả mọi người đều không biết. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc. Giờ khắc này, Mộc Vũ triệu hoán vạn thú ngọc đỉnh ra trước mặt mình, phía sau hắn, tinh hải triệu hoán hệ đáng sợ bùng phát ra quang huy rực rỡ vô cùng. Trong hư không vô tận, khoảng cách ma pháp vị diện không biết bao xa, bên trong triệu hoán vị diện. Khí tức vạn thú ngọc đỉnh chấn động toàn bộ triệu hoán vị diện, từng tiếng thú gào đáng sợ vang dội khắp triệu hoán vị diện. Trong thiên tộc tinh linh tháp, vạn long cốc, vong quốc thú mộ đều có từng đạo ánh mắt đáng sợ xuất hiện. Vạn thú vương lại muốn xuất hiện sao? Giờ khắc này, trong thiên tộc tinh linh tháp, một vị tinh linh vương già nua tự lẩm bẩm nói. Mặc kệ triệu hoán vị diện. Giờ khắc này, trên Ma Đô, Mộc Vũ cảm nhận được khí tức đáng sợ ẩn chứa trong thân thể mình sau đó, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Sau đó, bốn luồng yêu năng chi lực đáng sợ trực tiếp bị hắn hiến tế cho vạn thú ngọc đỉnh, hoặc giả thuyết là thông qua vạn thú ngọc đỉnh hiến tế cho triệu hoán vị diện. Chỉ trong chốc lát, trên thân Mộc Vũ lại tăng thêm một luồng khí tức. Luồng khí tức này vô cùng cổ lão, phản phất vượt qua ma pháp vị diện. Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần giờ đây cũng trực tiếp sững sờ, hắn rốt cuộc đã tạo ra một quái vật như thế nào? Giờ khắc này, Mộc Vũ đứng trên bầu trời Ma Đô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hôm nay ta thành vương. Mộc Vũ giờ đây, nói thẳng ra âm thanh đáng sợ, chấn động toàn bộ ma pháp vị diện. Tất cả yêu ma cấp đế vương đều nghe thấy tiếng gầm thét này của Mộc Vũ. Ầm ầm. Từng đạo sấm sét xuất hiện trên bầu trời Ma Đô, là ma pháp vị diện đang hưởng ứng vương hiệu của Mộc Vũ. Ác Ngục Vương. Mộc Vũ nói ra vương hiệu thứ nhất của hắn, vương hiệu đến từ ác ma hệ của Hắc Ám vị diện ban tặng. Chỉ trong chốc lát, khí tức ác ma ngập trời bùng phát, một hư ảnh Hắc Ám vị diện xuất hiện sau lưng Mộc Vũ. Vạn Thú Vương. Vương hiệu thứ hai đến từ Triệu Hoán vị diện ban tặng. Trước đây, đầu triệu hoán thú thứ nhất của hắn chính là tìm được từ Triệu Hoán vị diện. Huống chi Vạn Thú Ngọc đỉnh là một trong những bảo bối quan trọng nhất trên con đường trưởng thành của hắn. Mối quan hệ của hắn với Triệu Hoán vị diện cũng không thể chia cắt. Lục Yêu Vương. Vương hiệu thứ ba lại là vương hiệu của ma pháp vị diện, là vương hiệu mà ma pháp vị diện ban tặng hắn sau khi hắn xuất đạo đến nay đã tru sát vô số yêu ma. Ba tôn vương hiệu tề tựu, không ai có thể coi nhẹ Mộc Vũ hiện nay. Khí tức đáng sợ ngập trời truyền khắp mọi ngóc ngách của ma pháp vị diện. Cho dù là cực nam đại địa, Bermuda và sâu trong sa mạc Sahara cũng không chút ngoại lệ. Không không không, cái này sao có thể? Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần không ngừng gầm thét. Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nói ra lời gì, Mộc Vũ thoát cái liền đi tới trước mặt hắn. Ầm ầm. Giờ khắc này, Mộc Vũ với ba tôn vương hiệu trên người, hắn chính là đệ nhất tân quý của tam đại vị diện hiện nay. Chỉ là Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần liền bị nắm đấm của Một Vũ đánh tới không biết nam bắc. Hống hống hống. Giờ khắc này, Vạn Dặm Thanh Long và Lam Thương Chân Long gầm thét mấy tiếng xong, trực tiếp đánh tới Hoàng Sa Cốt Khô Nữ Vương. Không có khả năng. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần không ngừng gầm thét. Quyền năng triều tịch và quyền năng biển cả trên người hắn không ngừng bùng phát ra, muốn trọng thương Một Vũ. Tuy nhiên, đáng tiếc là hai luồng quyền năng này của hắn trước mặt Một Vũ căn bản không có tác dụng chút nào. Ác Ngục Vương mang đến cho hắn nhục thân vô song, Lục Yêu Vương mang đến cho hắn nguyên tố chi lực đáng sợ vô cùng, Vạn Thú Vương mang đến cho hắn năng lượng vượt qua thứ nguyên. Ầm ầm. Từng đạo công kích nguyên tố và công kích nhục thân xen lẫn, công kích lên thân Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần liền hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thậm chí bị Trảm Thiên Thần Kiếm của Một Vũ chém đứt một cánh tay. Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần lần nữa uy hiếp Một Vũ, một tay của hắn liền túm lấy một cái đuôi của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Tê lạp. Kèm theo một tiếng tê lạp, hải cả thần nhãn của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần trực tiếp bị Một Vũ xé rách xuống, trực tiếp bị Một Vũ ném cho Thủy Tiên Tinh Linh. Chỉ trong chốc lát, Thủy Tiên Tinh Linh trực tiếp bùng phát, một bước leo lên đến chính thống đế vương cấp, dung hợp, tiến nhập vào trong thân thể Một Vũ. Giờ khắc này, Một Vũ càng đáng sợ hơn. Chưa đợi Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nói ra lời gì, Một Vũ liền lần nữa bùng phát, hắn muốn triệt để tuyệt sát Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Viêm Hạ Đại Địa không thể xâm phạm. Tê lạp. Lại một tiếng tê lạp vang lên, Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần không ngừng gầm thét, hắn cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, bởi vì triều tịch thần nhãn của hắn cũng bị Một Vũ xé rách xuống. Tuy nhiên, lúc này hắn đã sợ hãi, hắn muốn đi. Chỉ có điều đáng tiếc là, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nào có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Một Vũ trực tiếp bùng phát ba tôn vương hiệu. Vương hiệu ban cho hắn sức mạnh vô song. Dưới ánh mắt của mọi người, khí thế Một Vũ leo lên đến một cảnh giới không thể địch nổi. Hắn giờ phút này chính là chúa tể đế vương, chính là nóc nhà đế vương. Lần này trong chiến trường hắn chính là vô địch, bởi vì tam đại vị diện toàn bộ đều ủng hộ Một Vũ. Dưới sự chú ý của những sinh vật đỉnh cấp của ma pháp vị diện, Một Vũ trực tiếp lấy đầu của Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần xuống. Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần không cam lòng. Đường đường chúa tể đế vương lại không đỡ được Một Vũ mấy lần công kích. Giờ khắc này, Hoàng Sa Cốt Khô Nữ Vương luống cuống, nàng thực sự luống cuống. Chưa đợi nàng muốn chạy, Lam Thương Chân Long và Vạn Dặm Thanh Long liền bùng phát ra thần thông chi lực đáng sợ của bọn họ, lập tức liền quán xuyên thân thể Hoàng Sa Cốt Khô Nữ Vương, tru diệt quyền năng vong linh của nàng. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Giờ khắc này, những dân chúng Ma Đô và các pháp sư phía dưới nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng không ngừng hô to lên tiếng. Bọn họ hưng phấn, bọn họ cuồng hống. Trong nhất thời, những yêu ma của yêu ma đế quốc trực tiếp gặp tai họa. Dưới sự chém giết của Một Vũ, Vạn Dặm Thanh Long và Lam Thương Chân Long, giờ khắc này Ma Đô tràn ngập thi thể. Những kẻ được gọi là đế vương căn bản không thể ngăn cản được bọn họ. Trời quang, mưa đã tạnh, ánh dương quang lần nữa phổ chiếu khắp Ma Đô. Một Vũ đắm chìm dưới ánh mặt trời, trên mặt hắn nở nụ cười. Lục Yêu Vương. Lục Yêu Vương. Ác Ngục Vương. Ác Ngục Vương. Vạn Thú Vương. Vạn Thú Vương. Lục Yêu Vương. Lục Yêu Vương. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều đang kêu gọi ba tôn vương hiệu của Một Vũ. Vương hiệu của hắn vang dội khắp ma pháp vị diện. Nhân loại không thể khinh nhờn. Vị tồn tại trên cực nam đại địa kia, nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng trực tiếp lắc đầu. Vốn dĩ hắn vận dụng băng chi quyền năng chi lực để hạ xuống nhiệt độ của ma pháp vị diện, hắn đã dừng hành động. Vị nhân loại này không thể trêu chọc, tam phương vị diện nguyện ý vì một mình hắn mà trả giá rất lớn. Hắn thực sự nhân gian vô địch. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.